quanh mình tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa, xui kén thần xã cảnh sắc bị đổi thành thành mọc đầy cỏ thơm cùng xanh um tươi tốt đại thụ rừng rậm. Dịch chuyển không gian, thiên tống chi thuật. Không ít người theo bản năng hô lên, ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn xa xa thân hình giống sơn mạch đồng dạng rung động tà thần tuấn hụt hắt, từng cái xoay người, đưa lưng về phía tà thần, trong lòng vô cùng rung động. Chúng ta cái này đến huyện sẽ tạ mạ rồi. Dây cổ cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một đoạn nhánh cây, cắm trên mặt đất, trong chớp mắt, cái này đoạn nhánh cây liền lớn lên một viên mấy trăm mét cao, xanh um tươi tốt gỗ xỉ bổ củ. Đây là ỷ gạ tế chủ nhìn xem gỗ xỉ bổ củ mồm dài lớn, cùng gặp quỷ đồng dạng. Đây không phải gỗ xỉ bổ củ sao? Có thể ngự thần mục không phải tại kỳ họ tổ sao? Bọn hắn vì cây này vận dụng chính mình toàn bộ nhân mạch cùng tài nguyên, thậm chí vụng trộm tung tin đồn nhảm nói nghiên cứu thần thụ sẽ dẫn tới chủ thần chấn nộ, để người cổ động dân chúng trùng kích sở nghiên cứu, mới đem đám kia nghiên cứu thần thụ nhà khoa học cưỡng chế di rời. Sau đó bọn hắn tại nguyên chỗ bên trên thành lập tế tự ẩm no mi nạ cả nở xỉ sự tên thần xã, liền đợi đến gỗ xỉ bổ cụ từ cái khác thời đại trở về, tốt trước tiên cảm thụ gỗ xỉ bổ cụ lực lượng. Nhưng, tình cảm chúng ta đều làm không, chân chính gỗ xỉ bổ cụ một mực tại dưới cổ đại thần quan trong tay. Dây cổ ngón tay đụng chạm một cái gỗ xỉ bổ cụ, xanh um tươi tốt thần thụ liền chập trở lên. Từng tầng sóng gợn trong suốt khoáy động khuyết tán, từ bên cạnh bọn họ lướt qua khuyết tán. Từng cái công trình kiến trúc hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại chung quanh bọn họ. Những kiến trúc này có là thấp bé nhà gỗ, có là cao lớn tháp chùa, có là tràn ngập phúc an hương vị đền thờ, kiểu dáng không giống nhau, phong cách cũng không giống nhau. Dây cô đại thần quan tại triệu hoán cái gì? Chẳng lẽ là thần linh? Ý gạ tế chủ suy đoán nói. Lần trước dây cô đại thần quan tại kỳ họ tổ trên lễ hội John triệu hoán ẩm no mi nạ cả nở si lúc. Gỗ xỉ bổ củ bên trên cũng là xuất hiện dạng này cảnh tượng kỳ dị. Gỗ xỉ bổ củ, lại tên chỉ Hophaes, nó có thể xuyên qua thời không giới hạn, giá tiếp số nhiều thời đại, chẳng lẽ dưới cô đại thần quan ngay tại kêu gọi chúng ta đông doanh trong lịch sử có danh tiếng đại thần quan. À xạ cụ dạ tế chủ kích động nói. Bọn hắn phở tỉ mỉ ý nạ gì thần xã trong lịch sử thế nhưng là ra không ít lưu lại tên họ đại thần quan, nếu như có thể nhìn thấy. Mượn chính hắn đương nhiệm phở tỉ mì ị nạ dị thần xã tế chủ thân phận hướng tiền bối nhóm thỉnh cầu truyền thụ tự mình tu luyện linh lực phương pháp, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể làm một cái siêu phẩm giả. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đọc lên. Một cái đầu bên trên mang theo sâu biên non lá, mặc thần sắc cả sa tăng lữ từ chùa miếu hư ảnh bên trong đi tới, tăng lữ khuôn mặt phúc hậu trắng nón, bụng trống tròn, ngón tay trắng non bên trên ngã út lấy một chuôi chẳng hạt. Hắn vừa ra tới liền híp mắt. Ánh mắt nhìn về phía phương xa tà thần tuấn hụt hắt. Tốt đáng sợ tà ác lực lượng, vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái liền có loại trầm luân vô gian địa ngục cảm giác. Thời đại này người đông doanh đến cùng tạo cái gì nghiệt, mới có thể dẫn tới tà ác như thế thần linh. Chương 112-113, ra đi, tạ mạ mồ nọ mạ ẹ. Chúng ta tạo cái gì nghiệt mới dẫn tới tà ác như thế thần linh. Ta cũng muốn biết ta. Chúng ta người đông doanh từ trước đến nay yêu thích hòa bình, chưa từng bước lên chiến tranh. Tích cực tham dự quốc tế sự nghiệp từ thiện, nhiệt tình viện trợ nước khác nghèo khó nhân khẩu, làm sao lại dẫn tới tà thần đâu. À xạ cụ giả tế chủ theo tiếng kêu nhìn lại, khi nhìn đến hòa thượng này nháy mắt bàn tay liền nắm lên, ngươi là biến chiếu kim cương pháp sư. Biến chiếu kim cương pháp sư bản danh không hải pháp sư, sau đó tiến về đại đường mật tông cầu pháp, bái mật tông đại sư Huệ Quả Vi Sư, bị Huệ Quả pháp sư lấy A Đồ Lê Phật Pháp quán đỉnh, từ đây đổi tên là biến chiếu kim cương pháp sư. Biến chiếu kim cương pháp sư lấy ra một tờ dùng màu đen thủy mặc viết phù văn lá bùa dán tại trên người mình, lá bùa trong phút chốc giấy lên ngọn lửa màu u lam. Vẹn vẹn nhìn một chút liền bị tà ác lực lượng ô nhiễm. Thần sắc hắn ngưng trọng liên tục trên người mình đập hơn 10 đạo lá bùa, đợi cho cuối cùng một chương lá bùa không còn thiêu đốt về sau hắn mới ngừng lại được. Chắp tay trước ngực, than khổ một tiếng. A Di Đà Phật. Sau một lát, hắn mới nghĩ đến cái gì, chuyển thân nhìn về phía ạ xạ cụ giả tế chủ, kinh ngạc nói: Các ngươi thời đại này người còn nhận biết ta. Quả nhiên là biến chiếu kim cương pháp sư. Không nghĩ tới dưới cổ đại thần quan thật tại triệu hoán trong lịch sử có danh tiếng siêu phàm giả. À xạ cụ giả tế chủ tâm tình kích động không thể tự kiềm chế. Qua một hồi lâu mới nhớ tới biến chiếu kim cương pháp sư tra hỏi. Trong lòng không khỏi nhả danh lên. Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi thế nhưng là chân ngôn tông đời thứ 8 ngồi chủ, đông mật chi chủ. Năm đó chúng ta thần đạo giáo thế nhỏ, nhưng có một phần của ngươi công lao ở bên trong. Giữa chúng ta có thâm cừu đại hận. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, bị nhân ạ xạ cụ dạ xạ cồn, vì phở tì mì y nạ dị thần xã đương đại tế chủ, từ nhỏ liền ngưỡng mộ Phật Pháp, không biết có thể hay không hướng Pháp sư thỉnh giáo Phật Pháp. Chỉ cần ngươi truyền ta Phật Pháp, ngươi chính là lao sư của ta. Sư đồ ở giữa, không có thâm cừu đại hận. Hồ ly đền thờ. Biến chiếu kim cương pháp sư kinh ngạc nói. Ạ xạ cụ dạ tế chủ. Hồ ly đền thờ. Ngươi tại chúng ta phở tỉ mỉ ị nạ dị thần xã cái khác tế chủ trước mặt dạng này hô sẽ bị đánh chết ngươi tin hay không? Ạ xạ cụ dạ tế chủ tăng háng một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy biến chiếu kim cương pháp sư lộ ra mỉm cười. Chúng ta thời đại kia ạ xạ cụ dạ tế chủ cũng từng nghĩ như vậy qua, đồng thời cùng ta động thủ, bất quá từ đó về sau, hắn lại không có qua cùng loại ý nghĩ. Ạ xạ cụ dạ tế chủ. Quả đấm ngươi lớn ngươi có lý, được rồi. Chờ chút. Ngươi có thể xem thấu trong lòng ta suy nghĩ. Ạ xạ cụ dạ tế chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem biến chiếu kim cương pháp sư, hắn bỗng nhiên nhớ tới một loại thần thông, ngươi sẽ tha tâm thông. Tha tâm thông, mật tông theo như đồn đại 6 loại thần thông một trong, biết người khác trong lòng đầm chiêu suy nghĩ sự tình. Nếu như hắn thật sẽ, cái kia vừa rồi trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình chẳng phải là bị hắn xem thấu rồi. Hiểu sơ, hiểu sơ. Biến chiếu kim cương pháp sư tâm đầu ý hợp, nếu như không phải thí chủ. Bần tăng cũng không biết bản thân tại cái này hậu thế, thế mà hôn cái lớn như vậy tên tuổi. Bất quá thí chủ hay là không cần để ý giáo phái chi tranh, mọi người tất cả chuyển tất cả, đều bằng bản sự ăn cơm, chẳng phải là đại thiện. Còn có, thí chủ, bần tăng Phật Pháp, chỉ truyền người hữu duyên, thí chủ cũng không phải là bần tăng người hữu duyên. Cái gì người hữu duyên, không phải liền là có tiền người A? Ta, ạ xạ cụ dạ tế chủ vừa mới nghĩ, đột nhiên nhớ tới hắn là sẽ tha tâm thông. Lập tức ngừng lại trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng nhà rãnh. Cùng các ngươi loại này sẽ tha tâm thông pháp sư nói chuyện phiếm thật không có ý tứ. A ha ha, hắn trừ không muốn truyền cho ngươi, cũng bởi vì ngươi là thần quan. Một cái đầu mang màu đen cao ống mũ, thân mang xanh trắng song sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt âm dương sư đi tới, hắn vây tay bên trong quạt tròn, cười nói ra, thần quan, là không thể tu Phật Pháp. Nhìn thấy hắn yêu diễm khuôn mặt. Ạ xạ cụ giả tế chủ bản năng nhớ tới lịch sử một cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự, Abe No Sợi Mẹ Ây. Abe No Sợi Mẹ Ây, hồ yêu chi tử, dù chỉ mỉ ca đỏ thần đạo người sáng lập, trong lịch sử nổi danh nhất âm dương sư. Xem ra, ta ở thời đại này cũng là có chút thanh danh A. Abe No Sợi Mẹ cười tủm tỉm nói. Nào chỉ là có chút thanh danh A. Âm dương sư bên trong liền ngươi thanh danh lớn nhất. Chư vị, dạy cổ thanh âm nghiêm túc truyền đến, chủ ta cùng chư thần còn tại thời gian tuyến bên ngoài. Không thể biết trong quốc gia khu trục tà thần y ôm sổ tót, tạm thời đằng không xuất thủ tiêu diệt tà thần, còn mời chư vị hỗ trợ kéo dài một đoạn thời gian. Biến chiếu kim cương pháp sư chắp tay trước ngực, trên mặt cười đến đắng chát, này tà thần lực lượng là ta thấy qua ác nhất, mạnh nhất chi thần, không biết nó tại sao lại xuất hiện tại đông doanh. Dây cổ thở dài, trên mặt tràn ngập thánh khiết quang huy, tà thần tuần hủ hạt là từ trong vũ trụ giáng lâm mà đến gờ đâu hoan một trong. Viên cổ thời điểm chủ ta cùng cái khắc thần hệ thần linh liên hợp lại đưa chúng nó khu trục cùng phong ấn, không nghĩ tới bất quá mấy ngàn năm thời gian, bọn chúng liền từ trong phong ấn tỉnh lại, trên thế giới này tứ ngược. Nguyên lai là từ thế giới bên ngoài giáng lâm mà đến tà thần, khó trách sẽ như thế tà ác. Biến chiếu kim cương pháp sư giật mình, sau đó sầu mi khổ kiểm lên, muốn kéo nó thời gian, vô cùng khó khăn. Lại khó cũng phải lên, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta người đông doanh như vậy tuyệt chủng đi. Abe No Sợi Mẹ tấm kia yêu diễm khuôn mặt bên trên cũng ngưng trọng lên, bọn hắn am hiểu là tương địa, kham dư, chiêm thệ, bạc thệ, lầu khắc cùng triệu hoán thức thần, nhưng không am hiểu kéo dài thời gian. Chúng ta đi trước bố trí đi. Biến chiếu kim cương pháp sư trong mắt cười khổ nói. Xin nhờ, nhất định muốn thành công A. Ạ xạ cú dạ tế chủ chắp tay trước ngực nói. Biến chiếu kim cương pháp sư cùng cái khác mấy trăm tên tăng lữ pháp sư nhóm tĩnh khí ngưng thần đi ra ngoài. Bọn hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra nhất điệp điệp lá bùa, phất tay văng ra ngoài. Những lá bùa này bay ra ngoài sau không có rơi xuống, mà là đồng loạt hướng tà thần tuần hụ hạt bay đi. Tại sắp bay đến tà thần trước mặt lúc, lá bùa đông nhiên bắt đầu cháy rừng rực, vô số thủy mặc sắc chú văn từ thiêu đốt hầu như không còn trên lá bùa chóc ra xuống dưới. Mấy trăm tên tăng lữ pháp sư một tay chẳng hạn, một tay hàng ma sử, đồng thời kết ấn, quát to, kết giới. Chú văn trong phút chốc phóng ra quang hoa. Xen lẫn thành một đạo màu xanh thẳm kết giới. Tựa hồ là không có phát giác được chung quanh xuất hiện kết giới, lại hoặc là phát giác được kết giới nhưng căn bản khinh thường quan tâm, tuần thủ hạt tiếp tục hướng mặt trước di động. Mấy phút đồng hồ sau, nó tại mọi người thấp thỏm trong ánh mắt đụng vào kết giới. 3. Kết giới như là một viên thổi lớn khí cầu bị người từ nội bộ dùng một trận châm nhỏ một đâm, lập tức bị hư hao từng khối từng khối. Mà bố trí ra kết giới mấy trăm vị tăng lữ pháp sư như gặp phải trọng kích, hoa một tiếng. Đồng thời phun ra một chùm huyết vụ, thần sắc quể vải xuống dưới. Không thể nào. Ạ xạ cụ giả tế chủ thấy trong lòng phát lạnh, Cái này thế nhưng là đông doanh trong lịch sử mấy trăm vị thực lực cao siêu tăng lữ cộng đồng bố trí kết giới A, thế mà cứ như vậy phá. Nếu như phá kết giới không phải tà thần, nếu như phá kết giới địa phương không tại đông doanh bất luận cái gì một khối thổ địa bên trên, hắn hiện tại khẳng định tại hung hăng trào tiếu Phật cửa cặn bã thực lực. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đúng lúc này, các âm dương sư cũng chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn lực lượng liên kết cùng một chỗ, phát ra triệu hoán. Ra đi, thức thần, tạ mạ mồ nọ mạ ẹ. Chương 114, Đại Nhật Như Lai. Tại các âm dương sư triệu hoán dưới, một đầu về mặt hình thể cơ hồ chỉ so với tà thần nhỏ một vòng hồ ly xuất hiện tại tuần hụ hạt trước mặt. Nó toàn thân màu vàng, ung dung hoa quý, chín cái kéo dài cái đuôi nửa cuốn nửa kéo đứng ở trên mặt đất, hẹp dài hồ ly con mắt lóe ra xảo trá ánh sáng, toàn thân đều tản ra một loại để người không tự chủ được bị nó hấp dẫn mị lực. Y gạ tế chủ nhìn thấy tà mạ mồ no mạ ẹ hình tượng sau bản năng đọc lên một câu, Sơn Hải Kinh ghi chép, Thanh Khâu Chi Sơn, có thú chỗ này, nó dáng như hổ mà cửu vĩ, nó âm thanh như hải nhi, ăn người không cổ. Cửu vĩ yêu hổ. Đại yêu tà mạ mồ no mạ ẹ. Trong truyền thuyết so sánh thần linh siêu cấp yêu quái, nó không phải bị giết sao. Lịch sử chỉ là mặc người ăn mặc hoa cô nương, không biết có bao nhiêu nội dung là người vì sửa đổi, nói bị giết, ai biết là thật là giả, đừng quên. Hắn hộ thân vương cũng là bị hồ yêu cả gù ra mê hoặc mà chết, lúc ấy cũng có người nói yêu hồ đã chết, kết quả mấy trăm năm về sau, thiên hoàng tổ bạ lại lần nữa bị yêu hồ tạ mạ mồ no mạ ẹ mê hoặc, kém chút mất mạng, cái này giống nhau như lúc thủ pháp, ai dám nhất định xác định hai cái này yêu hồ không phải cùng một con. Tokyo, vốn cho là mình muốn cùng Tokyo cùng tồn vong tạ gạ hoa mạ xả mùn tại thu được dưới cô đại thần quan tỉnh lại tin tức sau vội vàng để người đem phát sinh ở huyện Sai Tạ mạ sự tình tiếp xong tới. Thủ tướng biệt thự bên trong, một đám phụ tá trực tiếp thảo luận. Các ngươi đem ta triệu hoán đi ra là đối phó gia hỏa này. Tạ mạ mồ no mạ ẹ nhìn thấy tà thần tuần hụt hắt, hẹp dài hồ ly con mắt trừng lớn. Hiển nhiên, nàng cũng bị tà thần dọa cho phát sợ. A bê no sầy mệ cầm quạt tròn phiến lên, trên trán của hắn tất cả đều là mồ hôi mịn, mời tạ mạ mồ no mạ ẹ đại nhân hỗ trợ kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là kéo dài dễ làm. Tạ mạ mồ no mạ ẹ khỏe miệng khẽ cong, nàng lười biếng một nằm. Toàn thân mị lực phát ra đến cực hạn, một loại ma lực kỳ dị lặng yên vô tức ở giữa cuốn đi qua. Lại tại trên nửa đường giống như là đụng vào một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, bột một tiếng liền biến mất. Mị hoặc vô hiệu. Vậy liền thử một chút cái này. Trướng khí. Tạ mạ mồ no mạ ẹ há mồm phun ra một đoàn màu xám khí thể đánh vào tà thần trên thân, nổ tung. Khí thể sau khi nổ tung hóa thành một đoàn nóng ướt khí độc tràn ngập ra. Từng viên xanh lún tươi tốt đại thụ che trời gặp được khí độc sau cấp tốc biến vàng khô héo. Vô số hoa cỏ bị khí độc xông lên liền hư thối xuống dưới. Tà thần chung quanh thành một bộ khí độc tràn ngập tràng cảnh. Nếu là người bình thường tiến khí độc phạm vi, coi như mang theo nguyên bộ phòng độc trang bị, cũng sẽ bởi vì trên người trang bị bị chướng khí ăn mòn mất đi hiệu lực tiến tới hạ độc chết. Nhưng những thứ này đối tuần hủ hạt căn bản không có hiệu quả. Nó ngược lại giống như là bị tạ mạ mồ no mạ ẹ hấp dẫn chú ý, đem ánh mắt quăng tại tạ mạ mồ no mạ ẹ trên thân. Trong chốc lát, tạ mạ mồ no mạ ẹ cảm giác trên người mình mọc đầy màu xanh, ướt sũng rêu xanh, từng cây rong biển theo nó thân thể của mình mô liên kết bên trong luồn vào đi, không ngừng hướng trong máu thịt chui. Toàn thân tê tê dại dại, đâm đau ngứa, lại rất nhanh liền vô chi vô giác. Đáng chết, bị ô nhiễm. Tạ mạ mồ no mạ ẹ cắn một cái đầu lưỡi, vòng quanh tà thần chạy lên, ý đồ né tránh tà thần ánh mắt. Nhưng tà thần giống như là bị mỹ mạo của nó hấp dẫn đồng dạng, mặc kệ nó chạy đến chỗ nào. Tà thần ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nó. Tốt. A bê no sẩy mệ thấy tà mạ mồ no mạ ẹ thành công hấp dẫn tà thần chú ý, lập tức nở nụ cười. Tốt mẹ ngươi, lão nương sắp chết, mau tới cứu lão nương. Tà mạ mồ no mạ ẹ khí chửi ầm lên, lão nương vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi vậy mà lớn tiếng gọi tốt. Lão nương nếu là chết rồi, sau khi chết không phải hóa thành yêu quái dùng chướng khí đem các ngươi người đông doanh tất cả đều hạ độc chết không thể. Nhanh nhanh nhanh. Mấy trăm vị thần quan cùng nhau vọt ra, hai tay đem pháp khí kẹp ở giữa kết ấn, linh lực cùng không cần tiền giống như phát tiết ra ngoài. Tinh hóa. Thánh khiết lực lượng rơi vào tạ mạ mồ no mạ ẹ trên thân, một cỗ khói đen theo nó xông ra. Trước kia dùng để tịnh hóa yêu ma quỷ quái linh lực, lần thứ nhất dùng để cứu vớt đại yêu quái. Từng cái tăng lữ pháp sư khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay hàng ma sử cắm ở trước mặt, miệng tụng đại nhật như lai chú. Ông. Phược Cập La. Đa Đô. Theo một chữ cuối cùng phun ra, đại địa đột nhiên vỡ ra lỗ to lớn, một tôn to lớn tượng đá chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Đầu, cổ, thân trên, hạ thân theo thứ tự xuất hiện, một tôn cao mấy trăm thước to lớn Phật tượng sừng sững ở trong thiên địa. Phật tượng nửa khoác cà sa, hai tay chí quyền ấn, thần sắc trang nghiêm. Một lượt màu lửa đỏ mặt trời treo ở thần sau đầu. Theo thần xuất hiện, vô số trang nghiêm túc mục Phật sướng âm thanh nhét đầy ở trong thiên địa. Một chút nổi điên người nghe thấy Phật sướng âm thanh, vậy mà chậm rãi không nổi điên. Bọn hắn vô hỉ vô bi đứng tại chỗ, trong miệng niệm tụng lấy kinh văn, cùng đầy trời Phật sướng lẫn lộn cùng một chỗ, trong lúc nhất thời giữa thiên địa khắp nơi đều là kinh văn. Cái này, đây là Đại Nhật Như Lai. Đám tăng lữ thế mà có thể triệu hồi ra Đại Nhật Như Lai, bọn hắn thế mà còn cất giấu chiêu này. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong lịch sử những cái kia tiền bối đám thần quan tế chủ chơi không lại những thứ này tăng lữ, tình cảm bọn hắn có thể triệu hoán Phật Đà, hơn nữa còn là Đại Nhật Như Lai. Từng cái đám thần quan tế chủ trận mắt hốc mồm nhìn xem vài trăm mét to lớn tượng Phật đá. Làm đối thủ cũ, những thứ này đám thần quan tế chủ đối Phật giáo nghiên cứu nhất thanh nhị sở, Đại Nhật Như Lai làm thích già mani Phật ba thân Phật một trong pháp thân Phật, là nhất vô thượng, cao thượng Phật, là hết thể Phật pháp căn bản. Mặc dù nó không phải cao nhất Phật, nhưng cái khác như là A-di-đà Phật, Dược Sư Vương Phật, Nhiên Đăng Phật, Phật Di Lặc loại hình Phật đà cũng chỉ là cùng nó đặt song song, mà không phải ở vào nó phía trên. Kỳ họ tô một tòa xa hoa trong khu nhà cao cấp, một tên khí độ bất phàm lão nhân nhìn thấy Đại Nhật Như Lai Phật, lập tức nở nụ cười. Những thứ này trong lịch sử có thể đè ép đám thần quan đánh đám tăng lữ quả nhiên có siêu phàm lực lượng, không uổng công ta xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Hắn nhìn xem nam tử áo đen cười nói ra, ODA, hiện tại ngươi hiểu đi, tại trước đây chỗ không có chi tình thế hỗn loạn thời đại bên trong, đông doanh chúng thần là chúng ta dựa vào, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào các thần. Ôm đùi, còn nhiều hơn ôm mấy cây mới được. Bị gọi là ODA nam tử cúi đầu xuống ứng thanh nói ra, vâng, phiệt chủ ánh mắt quả nhiên thấy lâu dài. ODA không kịp phiệt chủ một phần vạn. Huyện Sải Tạ Mạ, nhìn thấy lớn Phật xuất hiện, Tạ Mạ Mồ No Mạ e bịch một tiếng hóa thành một đoàn xương mù biến mất, chỉ có một câu sâu kín phiêu đãng. Về sau gặp lại loại này cấp bậc đối thủ, tuyệt đối đừng gọi lao nương đi ra, muốn gọi liền gọi sủ tẻn đủ gì. Đại Nhật Như Lai chân Phật dưới hoa sen di động, phát ra ầm ầm thanh âm. Nó một tay bắt quyền, đối tuần hủ hạt một quyền đánh xuống đi. Tại nó ra quyền thời điểm, trên người nó nổi lên đạo đạo ánh vàng. Qua trong giây lát liền đã xuất hiện tại tuần hủ hạt sau lưng, nắm đấm hung hăng nện ở trên người của nó. Vâng! Một đạo có thể so với trước đó đạn đạo bạo tạc sóng xung kích nháy mắt bộc phát, vết rách to lớn tại mặt đất một đường khuếch tán, nâng lên cho bụi che đậy tầm mắt mọi người. Chương 115, Đại Nhật Như Lai quang minh chân ôn. Dưới ngự thần mục, thấy cảnh này đám thần quan tế chủ từng cái lòng đều xoắn, mặc dù mọi người đều là địch nhân nên càng yếu càng tốt. Nhưng giờ khắc này bọn hắn chỉ hy vọng những thứ này tăng lữ pháp sư nhóm có được thực lực siêu cường, hy vọng bọn họ triệu hoán đi ra Đại Nhật Như Lai có thể một kích kiến công, trực tiếp đánh chết tà thần. A, một loại nào đó bén nhọn đến thanh âm đáng sợ bỗng nhiên từ trong cho bụi truyền ra. Nghe thấy thanh âm này, đám thần quan tế chủ đồng thời một trận, màu nâu trong con mắt hiện ra một loại nào đó điên cuồng, một loại quỷ dị ca dao đột ngột tại trong đầu của bọn hắn hát vang rội. Dây cô đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây trường cung. Nàng nâng lên trường cung, ngón tay trừ dây cung, kéo căng, bắn ra một cái kéo lấy thật dài linh lực cái đuôi mũi tên, cắm ở trước mặt bãi cỏ. Tinh hóa. Thánh khiết linh lực đống nhiên buộc phát hào quang sáng chói. Từng sợi khói đen từ đám thần quan tế chủ trên thân xông ra, trong đầu quỷ dị ca dao âm thanh biến mất, đáy mắt điên cuồng cũng đi theo thối lui. Đến phía dưới ngự thần mục. Dây cổ thần sắc nghiêm túc nói. Y gã tế chủ bọn người lập tức gật đầu, lấy trăm mét bắn vọt tốc độ hướng ngự thần mục chạy tới. Khoanh chân ngồi xuống mấy trăm tên tăng lữ tại thanh nhầm sau khi xuất hiện từng cái con mắt phồng lên, khỏe mắt có cốt cốt máu tươi chảy ra. Nhưng bọn hắn sừng sững bất động, trong miệng yên lặng đọc lấy kinh văn. Đại Nhật Như Lai Phật toàn thân tia sáng lóe lên, sau lưng từng cây cánh tay đưa ra ngoài. Trong chớp mắt sau lưng liền xuất hiện một cái từ vô số cánh tay lít nha lít nhít chồng chất thành không trọn vẹn chi mâm tròn. Thiên thủ quan âm. Không đúng, là thiên thủ cự Phật. Nó muốn làm gì? Y gạ tế chủ bọn người phát ra tiếng kinh hô. Đứng tại dưới ngự thần mục một mặt ngưng trọng dưới cổ giống như là nghĩ đến cái gì, kéo cung bắn ra một cái phá ma tiễn, linh lực ngưng tụ mà thành mũi tên xa xa bắn tại một mảnh trên đồng cỏ. Mũi tên thân một chút xíu hóa thành linh lực biến mất, trên đồng cỏ nổi điên người lập tức thanh tỉnh lại. Những người kia nhìn thấy chói mắt Đại Nhật Như Lai Phật, nháy mắt liền bị nó kinh sợ. Một thanh niên tâm tình phấn khởi lấy điện thoại di động ra, đem một màn này chụp được đến đặt ở du tuyết bên trên trực tiếp. Đại Nhật Như Lai Phật diện sắc không vui không buồn, hai tay bóp Phật ấn, sau lưng cánh tay bỗng nhiên vùng ra, mặt đất oanh chấn động lên. Tại tất cả mọi người thét lên thất thanh bên trong, Đại Nhật Như Lai Phật sau lưng cánh tay từng quyền oanh ra, mặt đất liền cùng liên tục bộc phát địa chấn đồng dạng không ngừng chấn động lên. vốn chính là cái hố đại địa đầu tiên là như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, sau đó hòn đá vẩy ra, một cái cự đại hố sâu bị nó gắng gượng dùng nắm đấm nện đi ra, đồng thời còn đang không ngừng làm sâu sắc. Mặc dù tách ra vô số cánh tay về sau, đại nhật Như Lai Phật lực lượng có chỗ yếu bớt, so ra kém lần thứ nhất ra quyền lực đạo lớn như vậy, nhưng nhiều như vậy cánh tay một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra, trong thời gian cực ngắn đánh ra vô số quyền, tạo thành phá hư đã là trước đó gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Du Tuyết bên trên trực tiếp thời gian đã là một mảnh trợn mắt hốt mồm. Du Tuyết tở thế mà tại trực tiếp tà thần. Con mẹ nó, đây là cái gì? Đây là Phật. Lòng dạ từ bi Phật. Ta có phải là đối lòng dạ từ bi cái từ ngữ này lý giải sai rồi? Nam Đại Nhật Như Lai Phật, ngàn cái thanh tịnh nồi đất quyền, một giây 360 lần, đại từ đại bi độ thế người nắm tay nắm tay. Họ ra họ ra họ ra họ ra họ ra họ ra. Thật đáng sợ, đây chính là Phật lực lượng sao? Ta muốn gia nhập Phật môn, ta muốn làm Phật tín đồ. Cố lên, làm được tốt, đại Phật, đánh chết tà thần, cái này tà thần thế mà hủy nhà của ta, làm hại ta kém chút liền chết tại huyện Sài Tạ Mạ. Cố lên cố lên. Các ngươi cảm thấy Đông Doanh có thể tại cái này sóng tà thần tuần hủ hạt đả kích bên trong sống sót sao? Có thể, nhất định có thể, chúng ta người Đông Doanh sẽ không thất bại. Ta cảm thấy khó, cái này thế nhưng là tà thần tuần hủ hạt, có thể phá vỡ hết thể vật chất, lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc giờ lì ẻ chi chủ, đi đâu chết cái kia cái chủng loại kia, Đông Doanh khẳng định chơi xong. Đại Nhật Như Lai Phật vô hỉ vô bi huy quyền, giống một tôn thiết lập tốt lắm máy móc. Mặt đất phanh phanh phanh run rẩy. Phía dưới hố càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Tại một lần oanh kích bên trong, một cỗ thanh thủy bỗng nhiên phun ra. Đại Nhật Như Lai Phật trực tiếp đem nước ngầm đánh ra đến. A! Đáng sợ bén nhọn âm thanh vang lên lần nữa. Y gã tế chủ bọn người trước tiên ôm chặt ngự thần mục, từng trương gõ hơi cùng suối mẹ nạ hỏa phát sáng lên, đem tà thần ô nhiễm ngăn cách bên ngoài. Phúc! Đám tăng lữ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Vô biên hắc ám từ bọn hắn trước mắt hiện lên. Đến từ tà thần tà ác lực lượng xâm nhập tiến tâm linh của bọn hắn bên trong, ô nhiễm ý thức của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cao ngất bất động, y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng kinh văn từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ. Tịnh hóa. Kết giới. Thánh khiết linh lực rơi vào đám tăng lữ đỉnh đầu, tịnh hóa tà thần thanh âm bên trong tồn tại ô nhiễm lực lượng, đồng thời mở ra kết giới, phòng ngự công kích. Từng cái âm dương sư bắt đầu triệu hoán bản thân thức thần. Mưa nữ, vánh cỏ, dạ sĩ kỳ bốc cô, an phát quỷ. Nụ dạ gì cụ ồ, ý bạ dạ kỳ đủ gì, bàn ngược. Mỗi người thức thần xuất hiện tại kết giới bên ngoài, kết thành phòng ngự trận cho, cảnh giác nhìn xem phía trước tà thần. Tà thần tuân hủ hạt trên mặt từng cây xanh lét xúc tu nhuyễn động, bọn chúng tuân hướng đại nhật Như Lai Phật, đưa nó cuốn quanh, từng giọt khiến người buồn nôn chất lỏng từ xúc tu bên trên nhỏ giọt xuống, rơi vào tượng Phật đá trên thân, trong chớp mắt liền hóa thành từng cái côn trùng, hướng tượng Phật đá trong thân thể chui. Đại nhật Như Lai Phật trong hai tay cùng nhau xiên. Dựng đứng hai đầu chỉ cùng nhau cũng, lấy nhị trung chỉ cuốn hai đầu chỉ sơ tiết trước, tất cả đầu cùng nhau trụ, hai đại chỉ cũng thân thẳng, kết ấn, trên mặt vô hỉ vô bi, to lớn thạch môi há miệng, đọc lên Thích Ca Mâu Ni Diệt Ác Thú Vương căn bản chú. Ông Nam Mô Bà cắt nói được. Trong chốc lát, đại nhật Như Lai Phật sau lưng mặt trời phát sáng lên, thả ra lượng lớn quang hoa, thế giới lập tức liền sáng ngời lên. Quang hoa phổ chiếu phía dưới, tiến vào tượng Phật đá trong thân thể côn trùng từng cái cương cứng. Qua trong giây lát hôi phi yên diệt, cuốn quanh ở đại nhật Như Lai Phật trên người màu xanh lục xúc tu đống nhiên rút về, điểm điểm khói trắng từ tà thần tuần hủ hạt trên thân xông ra. Có hiệu quả. Thủ tướng biệt thự, Tạ Gà Hoa Mạ Xà Mùn nhìn trên màn ảnh mênh mông ánh sáng trắng, cố gắng phân biệt ra được tình huống bên trong. Tại phát hiện tà thần tuần hủ hạt sau khi bị thương, tâm tình của hắn liền phấn khởi. Từ tà thần tuần hủ hạt sau khi xuất hiện, mặc kệ là đạn pháo hay là đạn đạo, thậm chí là đại nhật Như Lai nằm đấm, đều không có cách nào làm bị thương tà thần, hắn một trận hoài nghi tà thần có phải là có được cái gì phòng ngự tuyệt đối đặc tính, không phải làm sao lại xuất hiện đánh như thế nào đều không bị thương tình huống. Nhưng bây giờ nhìn xem, tà thần cũng không phải tuyệt đối sẽ không thụ thương. Cố lên A. Y gã tế chủ bọn người nheo mắt lại, trong lòng vì chính mình đối thủ cũ cố lên. Tông giáo chi tranh loại chuyện này vào giờ phút này đã bị bọn hắn không hề để tâm. Đều niên đại nào, còn làm tông giáo chi tranh, mọi người chung sống hòa bình. Cộng đồng phát triển không tốt sao? Đại Nhật Như Lai làm trí tuệ ấn, bóp chi giác thủ ấn, miệng tụng Đại Nhật Như Lai quang minh chân ngôn. Úng A Mô Giả Vĩ. Chương 115, hai kim cương giới. Theo Đại Nhật Như Lai chân ngôn rơi xuống, một cái so sơn mạch còn muốn to lớn, quanh thân còn quấn vô số bạch sắc hỏa diễm hình cầu xuất hiện tại Tà Thần Tuần Hủ hạt đỉnh đầu. Khối cầu này vừa xuất hiện liền quang hoa đại tác, giống như mặt trời phát ra vô lượng ánh sáng. Nếu như nói trước đó quang hoa phổ chiếu là ấm đông bên trong mặt trời, cho người ta ở giữa mang đến ấm áp lời nói, như vậy giờ này khắc này quang minh phổ chiếu chính là tại chói chang trong ngày mùa hè giữa trưa mặt trời, không chỉ có đáng sợ nhiệt độ cao còn có mãnh liệt tới cực điểm, có thể tịnh hóa hết thể ánh sáng. Đang tay cầm máy ảnh trực tiếp, trong lòng tưởng tượng lấy bản thân cái này sóng có thể chướng bao nhiêu fan hâm mộ thanh niên bị ánh sáng mạnh vừa chiếu, bản năng nâng lên hai tay ngăn trở tia sáng. Mắt hắn híp lại, mấy giọt nước mắt thuận gương mặt chảy xuống. Đang xem trực tiếp dân mạng lúc đầu chính thấy say sưa ngon lành, đột nhiên màn hình lắc lên, lập tức điên cuồng thảo luận. Du Tuệ Tự đang làm cái gì, ta nhìn thật tốt, ngươi đột nhiên đem màn hình lắc làm gì, ngươi nếu là đạo diễn, tuyệt đối cho ngươi xoa bình. Trên lầu đây là đem trực tiếp xem như điện ảnh A. Hiện tại thế giới này là thế nào rồi? Vì cái gì đông doanh ngay tại bị này thiên cổ khó gặp chi đại nạn, các ngươi chẳng những không có một điểm đồng tình tâm, đồng lý tâm, không có cảm nhận được đồng dạng đau đớn, còn đem đây hết thể xem như là điện ảnh thấy say sưa ngon lành, thậm chí tại màn hình đằng sau ăn no thỏa mãn, làm một người hoa, đối với cái này ta chỉ muốn nói. Làm tốt lắm. Người tới, đem ta Italy. Mặt bưng ra cho quân đội bạn nếm thử. Các ngươi đừng nói, các ngươi không có phát hiện dù tuệ tờ đã rơi lệ sao. Chấn kinh, dù tuệ tờ rơi lệ đúng là vì loại chuyện này. Chủ A, phương đông thần linh đều đã hiện thế, vì cái gì ngài còn không hiện ra người thần tích. Ta sắp chịu không được chạy tới thờ phụng các thần. Trên lầu đứng vững, các ngươi chủ thế nhưng là duy nhất chân thần, cái khác thần linh đều là giả, đều là dị đoan, đều là không tồn tại buồn cười buồn cười. Chúng ta vĩ đại ba pha thần tướng muốn cứu vớt thế giới. Từng cái bình luận cùng không cần tiền giống như soát đi ra. Mặc dù thụ lệnh giờ cùng du tiếp tự thân lưu lượng cùng trực tiếp mới mở một lát, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng ảnh hưởng. Toàn thế giới hơn 7 tỷ nhân khẩu chỉ có không đến một phần mấy trăm người đang nhìn trực tiếp, nhưng bình luận ý nguyên soát bay lên. Trên trời mặt trời bỗng nhiên bành trướng. Trong chốc lát, toàn bộ huyện Saitama tính cả Tokyo một bộ phận khu vực biên giới đều bao quát tại quang minh bên trong. Từ ngoại giới nhìn, phảng phất đông doanh bản thổ bên trên xuất hiện một cái quang minh thế giới đồng dạng. Từng tôn cùng đại nhật như lai Phật ngang nhau cao lớn hư ảnh xuất hiện cái này quang minh thế giới bên trong, lấy một loại vây quanh góc độ đem tà thần tuần hủ hạt vây quanh ở bên trong. Các thần thần sắc trang nghiêm, trên mặt không vui không buồn, không có mảy may đối vạn vật thương hại. Phảng phất các thần đối vạn vật không thương hại, chính là đối vạn vật lớn nhất thương hại. Thật, thật nhiều Phật. Đây đều là cùng đại nhật như lai Phật đồng dạng Phật đà. Nhanh, mau đưa vệ tinh đồ giống cắt qua đến, ta muốn nhìn số lượng. Thủ tướng biệt thự bên trong, một tên chuyên gia bỗng nhiên kêu lớn lên. Chờ vệ tinh hình ảnh cắt qua đến về sau hắn lập tức bổ nhào vào phía trước màn ảnh đếm. Một tôn, hai tôn, ba tôn, 36 tôn, 37 tôn, ha ha, 37 tôn Phật, quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau như lúc. Nói nhanh một chút đây là cái gì? Tạ gạ hòa mạ xà mùn nóng nảy hô, hận không thể cho cái này chuyên gia một bàn tay, gọi ngươi nổi điên. Cái này quang minh thế giới là kim cương giới. Tên kia chuyên gia thần sắc kích động nói, là từ bất sinh bất diệt, không đến không đi, không cấu không sạch không hai chi pháp diễn hóa mà thành kim cương giới, vì trong vũ trụ hết thể trí tuệ, đức hạnh hiện hiện. Mà kim cương giới bên trong xuất hiện cao lớn hư ảnh, thì là kim cương giới bên trong 37 tôn vĩ đại tồn tại. Theo thứ tự là Đại Nhật Như Lai, A Súc Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Bất Không Thành Tiểu Như Lai cái này 5 vị Như Lai cùng 4 Ba La Mật Bồ Tát, 16 Đại Bồ Tát, 8 Cung Dưỡng Bồ Tát cùng 4 Nhiếp Bồ Tát. Đây là ý gì? Tạ gà hòa mạ xà mùn nghe có chút đau đầu, tại ấm no mì nạ cả nở xỉ hàng thế trước đó, hắn liền buồn quốc thần thoại đều là ở vào chỉ biết là danh tự trình độ. Ấm no mì nạ cả nở xỉ hàng thế về sau hắn bù lại một đống tri thức, nhưng trong này tất cả đều là thần đạo giáo thần linh tri thức, đối âm dương sư đều không hiểu rõ, chớ nói chi là Phật môn, hiện tại chuyên gia nói một chàng thần linh, hắn không biết cái nào, hoàn toàn một bước. Ngươi chỉ cần nói cho ta thần có thể hay không chiến thắng tà thần là được. Tên này chuyên gia có chút tạm ngừng. Vấn đề này hỏi rất có trình độ. Thần có thể hay không chiến thắng tà thần ta làm sao biết ta? Mặc dù tà thần tuần hủ hạt chỉ là phá vỡ hết thể vật chất, lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc giờ lì ẻ chi chủ, mà đại nhật như lai là vũ trụ căn bản. Trong vũ trụ hết thể chân lý đều là đại nhật như lai chỗ hiện hiện. Từ vị cách đi lên nói, đại nhật như lai muốn vượt qua tuần hủ hạt, nhưng bây giờ cái này đại nhật như lai thần chỉ là hư ảnh a. Đại Nhật Như Lai hư ảnh có thể hay không chiến thắng tuần hụt hạt, ngươi hỏi ta cũng chỉ có thể nói, ta hy vọng thần có thể chiến thắng. Hắn thành thành thật thật nói ra, ta cũng không biết. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, bị đông đảo Phật Đà Bồ Tát vây quanh ở bên trong tuần hụt hạt trên thân cái kia xanh lét, nhúc nhích xúc tu dài đi ra, cuốn lấy rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát hư ảnh, một chút xíu nắm chặt. Đồng thời ở ngoài mặt bài tiết ra đủ loại để người nhìn một chút liền muốn buồn nôn chất lỏng. Nó bỗng nhiên há mồm. A. Ẩm. Bảo hộ đám tăng lữ thức thần bị lực lượng vô hình đánh bay, hung hăng đâm vào trên cây cùng trên mặt đất, từng cái bịch một tiếng hóa thành xương mù biến mất. Kết giới bột một tiếng phá diệt, đám thần quan hoa há mồm một ngụm máu tươi, thần xác quể vải xuống dưới. Thu tà thần thanh âm tác động đến, tăng lữ pháp sư nhóm lộ ra ngoài trên bàn tay, trên mặt, trên trán lộ ra từng cây gân xanh. Gân xanh qua trong dây lát liền biến thành màu đen, tựa như sống lại đồng dạng tại đám tăng lữ dưới da nhuyễn động. Tinh hóa. Đám thần quan tế chủ cùng nhau gầm thét, từng đạo linh lực tiêu xài đi ra, hóa thành thánh khiết quang huy bao phủ tại tăng lữ pháp sư nhóm chung quanh. Từng đạo hắc khí từ tăng lữ pháp sư nhóm trong thân thể xông ra, nhưng càng nhiều đen gân nhúc nhích tại trong thân thể của bọn hắn mặt, không ngừng hướng xuống mặt chui. Mà tăng lữ pháp sư nhóm thì vẫn là mắt điếc hai ngơ niệm thoại, phảng phất không để ý trên người mình ô nhiễm đồng dạng. Bọn hắn trong miệng niệm tụng kinh văn càng phát dồn dập, thanh âm càng phát hùng vĩ lên, thậm chí cùng nơi xa quang minh thế giới bên trong chư Phật Đà chư Bồ Tát sinh ra cộng minh, phát ra hồi vang. Toàn bộ quang minh giới khắp nơi đều là niệm tụng kinh văn thanh âm. A ngõa nhạ nạp, vĩ tu đạt na ra, toa cáp. Theo A chữ rơi xuống, mấy trăm vị tăng lữ pháp sư đồng thời mở to mắt, đồng thời gầm thét lên, đại nhật như lai tịnh thế chú. Chương 116, đại nhật như lai diệt thế chú. Ầm ầm. Toàn bộ quang minh thế giới lay động kịch liệt lên, phảng phất là động đất cấp 12 tiến đến đồng dạng. Trực tiếp dùng điện thoại rơi trên mặt đất, dù tuyệt tờ ôm đầu chạy trốn. Thần quan tế chủ cửa cũng không khá hơn chút nào, từng cái ôm ngự thần mục liền không buông tay. Mặc dù đông doanh địa chấn là chuyện rất bình thường, nhưng kia cũng là chấn động nhẹ nhẹ, như loại này trời đất quay cuồng địa chấn, bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp. Toàn bộ quang minh thế giới đều nhóm lửa. Từng viên cây cối, từng đầu đường đi, từng tòa phong ốc, từng chiếc xe, từng cái phát điên cùng không có nổi điên người, tính cả tà thần tuấn hủ hạt cùng một chỗ, đều bắt đầu cháy rừng rực. Bầu trời, đại địa, Tokyo biên giới, huyện Saitama khắp nơi đều là hỏa diễm. Quang minh thế giới biến thành hỏa diễm thế giới. Con mẹ nó, a, không nóng a. Dù tuyệt tờ tại một trận kinh hoàng về sau phát hiện cái này hỏa diễm giống như đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn hiếu kỳ sở trường thử một chút, mở ra đầu lươi liếm liếm. Rõ ràng hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, nhưng hắn chính là một điểm cảm giác đều không có. Hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức chạy về đi nhặt lên điện thoại, cố ý đem camera nhắm ngay chính mình. Mọi người tốt, ta là Dụ Tuệ Tợ Vương Phú Quý, phiền phức mọi người xem ở ta toàn thân đều lửa còn tại cho mọi người trực tiếp phân thượng, đều đặt mua cùng tài trợ xuống đi. Dụ Tuệ Tợ, ngươi là ngu ít con mẹ nó, Dụ Tuệ Tợ trên thân thật lửa cháy, còn muốn đặt mua cùng tài trợ. Mỗi lần nhìn thấy thời khắc mấu chốt thời điểm trực tiếp ở giữa không phải lay động kịch liệt chính là trực tiếp đen, liền cái này trực tiếp trình độ còn muốn đặt mua. Lan. Nếu như ta vừa mới không nghe lầm, cái này kêu tựa hồ là Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú. Nếu như đây thật là Đại Nhật Như Lai dùng để vũ trụ quay về tại hỗn độn, một lần nữa bắt đầu diệt thế đại chú, cái kia rủ tuệ tờ hiện tại rất nguy hiểm a. Phật nói, lượn quanh thế giới vì ngũ trọc các thế, hai nạn tấp nập, tà ác hung hăng ngang ngược, mê tín tràn lan. Phiền não hừng hực, sinh mệnh ngắn ngủi. Muốn lấy Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú làm vũ trụ quay về tại hỗn độn, một lần nữa bắt đầu. Bởi vậy, Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú lại gọi Đại Nhật Như Lai diệt thế chú. Thế giới bên trong, 37 tôn Phật Đà Bồ Tát răng môi khẽ mở, đọc lên huyên huyên Phật âm. Hỏa diễm thế giới bên trong cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, thời không tại hỏa diễm bên trong chậm rãi lưu động, tựa như là một loại nào đó trạng thái cố định pha lê bị luyện hóa thành chất lỏng đồng dạng. Cây cối, đường đi, phòng ốc, cỗ xe, nhân loại, tà thần chờ tồn tại ở quang minh thế giới bên trong hết thể người hoặc vật tại trong ngọn lửa đều bị luyện hóa thành nào đó loại không biết, chất lỏng màu xám, chậm rãi chảy xuôi. Hỏa diễm thế giới, dần dần biến thành hỗn độn thế giới. Thế giới bên trong, tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có 37 tôn Phật Đà Bồ Tát Phật sướng âm thanh ẩn ẩn chuyển đến. Thủ tướng biệt thự bên trong, Tạ Gà Hỏa Mạ Xà Mùn nhìn màn ảnh bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, có chút ngây người, cái này chuyện gì xảy ra? Đây là Đại Nhật Như Lai diệt thế chú. Chuyên gia thấy tê cả da đầu, xong, huyện sẽ tạ mạ xong. Nhìn thủ tướng một mặt mê hoặc, chuyên gia lập tức giải thích cho hắn. Tạ Gà Hỏa Mạ Xà Mùn sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, xong, hắn xong, triệt để xong. Mặc dù với hắn mà nói, dùng huyện sẽ tạ mạ cùng những cái kia bị tà thần ô nhiễm người đổi lấy tà thần xong đời cùng Tokyo an toàn rất khó chịu nhưng có thể lý giải gãy đuôi cầu sinh cử chỉ. Nhưng những người khác sẽ không như thế nhìn à, nhất là những cái kia bởi vì mất đi thân nhân mà thống khổ người, đối bọn hắn đến nói, lý giải. Đi mẹ nhà hắn lý giải. Đúng lúc này, hỗn độn thế giới bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hồng. Vâng. Thanh âm này dừng ở bên hai, chỉ cảm thấy là mùa xuân bên trong một phát sấm mùa xuân, khiến cho vạn vật phát sinh, lại giống là sinh mệnh hoa hoa sau khi hạ xuống phát ra tân sinh thanh âm. Ông. Một thanh âm lần nữa truyền ra, nó phảng phất mang theo vô cùng vô tận năng lượng, đối toàn bộ vũ trụ phát ra từ vũ trụ sinh ra đến nay, nguyên thủy chư thần chư Phật chư Bồ Tát căn bản âm. A. Hỗn độn thế giới run lên, bị một loại nào đó vô thượng lực lượng vĩ đại gắng gượng phá vỡ. Một cái thế giới sinh ra. Từng viên cây cối, từng đầu đường đi, từng tòa phong ốc, từng cái ngẩn người sững sờ người đều cùng vừa rồi giống nhau như lúc, phảng phất bọn hắn vừa mới nhìn thấy, thế giới bị luyện hóa thành hỗn độn hình tượng chỉ là một trận huyễn tượng. Nhưng ở tân thế giới bên trong, tà thần tuần hủ hạt biến mất, từng cái nổi điên người cũng đều khôi phục bình thường. Vương Phú Quý nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, hắn đem camera nhắm ngay bản thân, sững sờ mà hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thời gian làm sao đột nhiên liền qua mấy phút rồi? Ngươi thật giống như là chết rồi, bất quá ta cũng không rõ ràng, bởi vì vừa mới trực tiếp đen. Ngươi chết rồi. Ngươi vừa mới chết rồi. Phía dưới liên tiếp bình luận cùng máy lặp lại giống như soát ngươi vừa mới chết. Dù tuyệt tờ, chết là cảm giác gì, mau tới nói một chút. Một cái bình luận phát ra về sau, lập tức liền dẫn tới cộng minh. Đúng, đúng, đúng, dù tuyệt tờ mau nói chết về sau là cảm giác gì. Chết về sau có phải là sẽ giống người khác nói như thế, xuống địa ngục hoặc là đi minh giới, có phải là gặp được rất nhiều giống như ngươi người. Tử vong về sau có phải là có luân hồi, có phải là còn có thể tiếp tục đầu thai. Đang nhìn trực tiếp người từng cái trong lòng liền cùng có hầu tử tại cào đồng dạng. Cảm giác ngứa một chút khó chịu. Tử vong A. Nhân loại công bình nhất, nhất không cách nào tránh khỏi, cũng là tò mò nhất một cái từ tổ. Cổ đại lúc liền nhân loại liền ảo tưởng ra như là địa phủ địa ngục minh giới chờ chết sau linh hồn đi quá khứ thế giới. Đến hiện đại, theo khoa học phổ cập, càng ngày càng nhiều người phát ra nghi vấn. Sau khi chết, chúng ta sẽ như thế nào? Vô số người chăm chỉ không ngừng ý đồ thông qua các loại thí nghiệm chứng minh sau khi chết ý thức phải chăng còn tồn tại. Nhưng loại này thí nghiệm đều có các thiếu hụt. Không có một cái công nhận đáp án. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một cái khởi tử hoàn sinh người, đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Tất cả mọi người đang hỏi, đương nhiên cần hồi đáp. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, ta đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, lại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cảm giác mắt tối sầm lại, lại cảm giác hai mắt tỏa sáng, cái này miêu tả làm sao giống như là sau khi chết cũng không có ý thức. Sau khi chết không có khả năng không có ý thức, nếu như sau khi chết không có ý thức, dù tuyệt vời là thế nào phục sinh. Cũng không thể hiện tại dù tuệ tợ là cái phục chế người đi, bị đại nhật Như Lai sao chép được có cùng hắn giống nhau như đúc thân thể, ký ức phục chế người. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy có chút đạo lý. Trực tiếp thời gian, khán giả bắt đầu thảo luận cái người sau khi chết sẽ như thế nào. Nguyên Lai Phật nói lấy đại nhật Như Lai tịnh thế chú làm vũ trụ quay về tại hỗn độn, một lần nữa bắt đầu là như vậy. Thủ tướng biệt thự bên trong, chuyên gia bừng tỉnh đại ngộ, Phật Đà lấy vô thượng vĩ lực đem vũ trụ luyện hóa thành hỗn độn, một lần nữa mở còn chúng sinh một cái không có ngũ trọc thế giới. Thật sự là đại từ đại bi. Đột nhiên. A. Tà thân thét lên, phát ra. Chương 117, Đông Mật siêu phàm, như vậy đoạn tuyệt. Làm tà thần tiếng thét chói tai xuyên qua màng nhĩ về sau, tất cả mọi người cảm giác mình bị một loại nào đó tà ác lực lượng ô nhiễm, ánh mắt của bọn hắn, lô thai, cái mũi đều xuất hiện khác biệt trình độ nghe nhầm cùng vị dị ẩn. Trong thoáng chốc, bọn hắn trông thấy màu xanh thẳm hải dương. Trông thấy to lớn giờ lì ẹn, trông thấy vô số mặt hướng xấu xí sinh vật quỷ sát tại tế đàn trước mặt, trông thấy to lớn tà thần tuần hủ hạt đứng tại tế đàn phía trước, dùng đầy cõi lòng ác ý ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Nó há mồm. A. Tất cả mọi người đồng thời nghe thấy, giả dích không dứt bên thai ca dao âm thanh. Phảng phất là vô số điên sa đọa nam nữ già trẻ trẻ con đồng thời dùng lanh lảnh cao giọng nhập tụ. Giờ lì ẹn dinh thự bên trong, tỉnh lại tuần hủ đợi các người nhập ngộng. Thanh âm một đoạn tiếp lấy một đoạn. Niệm niệm hồi vang. Khục. Tất cả mọi người đồng thời ho khan, ướt sũng màu xanh lá bùn nhão bị bọn hắn nôn mửa. Lỗ tai của bọn hắn, cái mũi của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn đều dài ra xanh lét xúc tu một mặt như là từng cây cá trạch ở trong nước du động đồng dạng, ngoa ngoệ không ngừng. Bọn hắn túi lầu xuống, đã nhìn thấy vô số rong biển từ dưới chân của hắn một đường lan tràn cuốn lên đến, đem bọn hắn hai chân, hai tay, đôi há miệng, chính là chảy ngược mà đến nước biển. A. Lại là một tiếng đáng sợ thét lên, tà thần tuần hủ hạt xê dịch nó kinh khủng thân thể, từ tế đàn đằng sau đi tới, lại lần nữa xuất hiện tại trong hiện thực. Nó thế mà không có việc gì. Thủ tướng biệt thự bên trong, Tạ Gà Hòa Mạ Xà Mùn đã tê cả da đầu, đáng sợ như vậy đại nhật Như Lai tịnh thế chú đánh chúng tà thần, nó vậy mà một chút sự tình đều không có. Dây cô đại thần quan, cái này tà thần thế mà không chết. Đám tăng lữ còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu. Đại thần quan, chúng ta phải làm gì? Dưới ngự thần mục đám thần quan tế chủ bị tà thần hù đến, cái kia thế nhưng là đại nhật Như Lai a. Mặc dù chỉ là hư ảnh, không phải chân thực, nhưng lông tóc không thương cũng quá khoa trương đi. Dây cô không để ý đến bọn hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tăng lữ pháp sư nhóm, xoay người cúi đầu, cảm ơn các ngươi. Nhìn thấy dây cô đại thần quan bộ dáng, những thứ này đám thần quan tế chủ trong lòng đồng thời dâng lên không tốt ý nghĩ. Có thể kéo lại tà thần, để người hậu thế tránh một trận hạo kiếp, cũng không uổng công chúng ta đi cái này một lần. Biến chiếu kim cương pháp sư tâm đầu ý hợp, chỉ là đáng tiếc đông mật siêu phàm truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt, thực tế đáng tiếc, xem ra chỉ có thể chờ đợi Phật pháp khắp nơi trên đất thời điểm, đông mật truyền thừa mới có thể nở hoa kết trái. Sợ truyền thừa đoạn tuyệt ngươi tìm ta a, đem truyền thừa giao cho ta cho ngươi tìm truyền nhân. Ta ạ xạ cụ dạ gia tộc có là tộc nhân nguyện ý vào ngươi mật tông, truyền thừa ngươi siêu phàm lực lượng. Ạ xạ cụ dạ tế chủ vừa mới chuẩn bị liền mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy trước mặt biến chiếu kim cương pháp sư há miệng niệm tụng một tiếng A-di-đà Phật, gục đầu xuống, đã khí tuyệt bỏ mình. A-di-đà Phật. Mấy trăm vị tăng lữ pháp sư cộng đồng niệm tụng Phật hiệu, gục đầu, đồng thời khí tuyệt bỏ mình. Tương đạo cầu vồng, từ trên người bọn họ sáng lên, bay lên không. Lại nhìn lúc, trên mặt đất đã không có vật gì. Hóa cầu vồng đi ạ xạ cụ dạ tế chủ khẽ nhếch miệng. Truyền thuyết, làm cao tăng viên tịch lúc, nó nhục thân sẽ hóa thành một đạo cầu vồng đi, tiến vào không đi tịnh thổ vô lượng cung bên trong vãng sinh. Có thể hóa cầu vồng đi vì cái gì liền pháp khí đều cùng một chỗ biến mất. Chẳng lẽ bên trong vùng tịnh thổ còn có dùng đến pháp khí địa phương? Vất vả các ngươi. Dây cổ đối thần quan cùng âm dương sư không người chào. A bê no sầy mệ ẩy khẽ lắc đầu, vì thiên hoàng hiệu lực, vốn là chúng ta âm dương sư chức trách. Đáng tiếc không có thể giúp bên trên quá nhiều bận điệu. Một tên thần quan ngữ khí tiếc hận nói. Dây cô nhẹ gật đầu. Nàng đưa tay, tại ngự thần mục bên trên một điểm, từng cơn sóng gợn sẽ qua, từng cái trong lịch sử có danh tiếng âm dương sư cùng thần quan tinh cả quanh mình kiến trúc, tại gợn sóng bên trong chậm rãi biến mất. Trông thấy dây cô đại thần quan đem rất nhiều thần quan cùng âm dương sư đưa trở về, ạ xạ cụ dạ tế chủ cung kính, dây cô đại nhân, là vĩ đại ẩm no mỹ nạ cả nở xì đã khu trục y ổm số tốt, sắp dáng lâm sao. Chủ ta còn tại thời gian tuyến bên ngoài, không thể biết trong quốc gia. Y ổm sô tọt cũng không bị khu trục. Ạ xạ cụ dạ tế chủ một trái tim nháy mắt nhấc lên. Bất quá ta mời mấy vị khác siêu phàm giả đã qua đến. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, từng đạo thần bí văn tự xuất hiện tại tà thần tuần hủ hạt trước mặt. Giang cầm. Một cái cuồng dã thanh âm truyền đến, những văn tự này ứng thanh phát ra nhỏ xíu hào quang, đem tà thần giam cầm tại nguyên chỗ. Tuần hủ hạt đông nhiên đâm vào hào quang phía trên, nhìn như yếu kém tới cực điểm hào quang vậy mà không nhúc nhích tí nào. Một mực đem tà thần vây ở tại chỗ. Người đến là Bắc Âu siêu phàm giả. Ạ xạ cụ dạ tế chủ đang nghe thanh âm về sau, một chút liền nhận ra người thân phận. Từ khi Bắc Âu siêu phàm giả hiện thế về sau, vị này siêu phàm giả nhiệt độ so toàn thế giới nóng bỏng nhất minh tinh còn muốn cao. Trên internet khắp nơi đều là hình của hắn, âm tần cùng video. Làm phở tí mỉ y nạ dị thần xã tế chủ, cùng siêu phàm giả hơi dính dáng người, hắn đã sớm đem bộ dáng của đối phương cùng thanh âm một mực ghi tạc trong đầu. Đây chính là trong truyền thuyết gần như không gì làm không được như chữa dùn sao. Ạ xạ cụ giả tế chủ mang theo kính sợ nhìn xem cầm giữ tà thần văn tự, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra răng rắc quay chụp. Cái này thế nhưng là như chữa dùn à, ẩn chứa vũ trụ chi bí, ma pháp chi nguyên, gần như không gì làm không được văn tự, tuyệt đối không phải hiện đại lưu truyền tại Bắc Âu bên kia bị khảo cổ đi ra, cái gọi là như ni chữ cái. Một khi học xong, trong khoảnh khắc liền có thể có được so sánh thần linh lực lượng. Hắn phấn khởi lấy điện thoại di động ra điều ra ảnh chụp, xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Trên điện thoại di động quay chụp trong tấm ảnh có tà thần, có quan mang, nhưng duy chỉ có không có như chữ dùn. Đồng nhiên, ạ xạ cụ giả tế chủ nhớ tới cao nhân châm ngôn bên trong, ta có 18 đạo văn tự, quyết không chịu tiết mảy may. Chẳng lẽ, như chữ dùn là vô pháp ghi chép sao? Dắt lấy hai đầu thiên giới ngựa thần. Điều khiển lấy mặt trời chiến xa mà đến Bắc Âu siêu phàm giả từ trên chiến xa nhảy xuống tới, phía sau hắn đi theo một vị mặc phổ thông láo giả người da trắng cùng một vị hất lên áo bào đen, mang theo quái dị khô lâu mặt nạ, một tay cầm pháp trượng màu đen, một tay bưng lấy bình của người. Người áo đen lộ ở bên ngoài đầu ngón tay thô to, khô lục soát, phảng phất là trên ngón tay xương cốt trực tiếp liên tiếp ra đồng dạng. Nhìn thấy như thế có đặc sắc, ạ xạ cụ dạ tế chủ trong đầu tự động hiện ra thịnh hành tại châu Phi đen một vùng giáo phái danh tự. Phục đô giáo vu sư, đại chủ tử người hầu. Bắc Âu siêu phàm giả một đôi màu lam xám trong đồng tử tràn ngập lăng lệ, chính là cái này tà thần sao. Dây cô nhẹ gật đầu, trên mặt tràn ngập thánh khiết quang huy, làm phiền các ngươi tạm thời ngăn chặn tà thần, chờ đợi chủ ta khu trục ỉ ộp sổ tốt về sau giáng lâm khu trục nó. Trước tiên đem những cái kia đã nổi điên người cứu trở về đi. Mặc phổ thông lão giả người da trắng ôn hòa cười một tiếng, hắn lấy ra một quyển sách, lật ra tờ thứ nhất, mỉm cười nói ra. Mới đầu, thần sáng tạo thiên địa, là chống rông hỗn độn, uyên mặt hắc ám, thần linh vận hành ở trên mặt nước. Thần nói, phải có ánh sáng. Chương 118, cùng linh đồng hành 200 năm. Theo lão giả người da trắng mở miệng. Trong một chớp mắt, từ Tokyo khu vực biên giới đến huyện Saitama cùng bao quát huyện Saitama ở bên trong thế giới bị hào quang sáng tỏ chiếu rọi, một mảnh trắng xóa. Từng cái bị tà thần hai lần ô nhiễm trên thân người toát ra vặn vẹo khói đen, trong thoáng chốc, bọn hắn trông thấy lan tràn hướng lên dòng biển như là bị lưu toan rội qua đồng dạng cấp tốc tử vong điêu linh, từng cây xanh lét xúc tu thống khổ vặn vẹo, trong chớp mắt liền gãy thành một đoạn, rơi xuống đất biến mất. Điên sa đọa thanh âm bị trong cõi u minh các thánh linh các thiên sứ đối chủ ca ngợi xua tan, từng trận thanh âm không linh nhẹ nhàng phất qua tất cả bị tà thần ô nhiễm tâm linh của người ta. Tất cả mọi người phảng phất là tại băng lãnh thế giới bên trong bị ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đồng dạng, chỉ cảm thấy một trận ấm áp sảng khoái, không tự chủ ngâm sướng cái ca ngợi thần thánh ca. Làm tia sáng xuất hiện về sau, Kennedy hàng không trung tâm bên trong nhìn chằm chằm màn hình chúng chuyên gia tổng thống đều tại đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là sáng thế kỷ. Một tên chuyên gia nói lắp bắp. Thần nói, phải có ánh sáng. Thế là thế giới liền liền có ánh sáng. Đây là ghi chép tại sáng thế kỷ bên trên một câu. Sáng thế kỷ bên trên ghi lại lời nói vậy mà là thật. Phảng phất là không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, một tên Ai Cập duệ chuyên gia phát ra kinh hô. Bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật nhanh chân phát triển, nhân loại ý thức được cái vũ trụ này vĩ đại cùng đơn nhất tinh cầu nhỏ bé, càng phát hoài nghi vị này chủ của người hệ tờ có phải là thật hay không tồn tại. Mặc dù theo ẩm no mì nạ cả nở xì giáng lâm, tất cả chất vấn cùng hoài nghi âm thanh đều ngậm miệng lại. Đã ẩm no mì nạ cả nở xì là tồn tại, ai dám nói vị này chủ không tồn tại. Nhưng cũng có không ít người hoài nghi cái sáng thế kỷ bên trong đến cùng phải hay không một bộ lập đi ra sách, chủ của người hệ tờ hiệu đến cùng có hay không sáng tạo thế giới này. Bởi vì ẩm no mì nạ cả nở xì, đại thân ô đỉn, hôn độn chi chắc, bàn cổ, chính tì bờ giảm, thần gia các thần linh đều có sáng tạo thế giới truyền thuyết thần thoại lưu truyền tới nay. Mỗi cái thần thoại thờ phụng người đều cảm thấy là nhà mình thần linh sáng tạo thế giới, cái khác thần thoại không phải giả, nhưng khó tránh có vẻ khoa trương đáng nghi. Tên này Ai Cập duệ chuyên gia chính là một cái trong số đó. Từ khi thần gia giáng lâm cứu vớt Ai Cập về sau, hắn liền tin tưởng vững chắc thế giới này là thần gia từ nguyên sơ hỗn độn chi thủy thần Nun trên thân sáng tạo ra đến. Nhưng trước mắt một màn đánh vỡ hắn nhận biết, nếu như sáng thế kỷ không phải giả, cái kia, thế giới này không phải thần gia sáng tạo. Không. Coi như sáng thế kỷ ghi lại câu nói đầu tiên là thật, cũng không thể chứng minh thế giới này là chủ của người hệ tờ hiệu sáng tạo, nói không chừng quyển sách kia phía sau đều là giả đâu. Còn dám nói các ngươi giáo hoàng quốc không có siêu phàm giả. Tổng thống Hodgson trong lòng nhả danh một câu, một gương mặt mo lại nhìn S.C.T. John 12 lúc đã là cười tươi như hoa, giáo hoàng miện hạ, các ngươi giáo hoàng quốc di dân chính sách là thế nào? Chúng ta nước Mỹ toàn thể quốc dân đối giáo hoàng quốc sinh lòng hướng tới, chuẩn bị tập thể gia nhập giáo hoàng quốc. S.C.T. John 12 không có phản ứng Hodgson, bởi vì hắn đã nhìn ngộng. Người này là... Thế nào lại là hắn? Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Hắn đã sớm chết rồi. 200 năm trước liền chết. Bill 4 nhìn màn ảnh bên trong lão giả người da trắng, một bộ thấy vong linh biểu lộ. Bạ mạ bạ, bị cầm hoàng tử trong tay hắn cướp đi vương miện vị kia giáo hoàng. Làm một đối lên ngôi đại điển họa tác yêu thích không buông tay người, hắn đã sớm đem bên trong mỗi người bộ dáng đều nhớ rõ ràng. Nhất là họa tác bên trong giáo hoàng bà mạ bạ bị cầm hoàng cướp đi vương miện lúc lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, bị hắn xem như là gạ lì ạ quốc vinh quang biểu tượng, bởi vì hắn đối bà mạ bạ bộ dáng nhớ tinh tường. Nhưng bây giờ, 200 năm trước người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn kinh hãi không thua gì cầm hoàng ở trước mặt xuất hiện. Đồng nhiên, Bill buồn nghĩ đến một câu. Cùng linh đồng hành 200 năm, bà mạ bạ giáo hoàng sẽ không vẫn luôn đang ngó chừng chúng ta gạ lì ạ quốc A. Tuấn thủ hạt liên tiếp 3 tiếng thét lên, trắng xóa thế giới bên trong nổi lên màu đen gọn sóng. Đếm không hết màu xanh lục, nhúc nhích xúc tu nổi điền từ dưới đất mọc ra, xông lên. Bác Âu siêu phàm giả một câu đều không nói, một tay cầm thờ gẹ giặc, một tay cầm lạn sờ hóp lọn chỉ chủ, sau lưng quăng gùng nhi, đối tuần hủ hạt vọt tới. Ngươi có thể hay không đừng như thế mang a? Iceland Tổng thống Anderson Sở Trả Kỳ nhìn thấy trong màn hình Bắc Âu siêu phàm giả trực tiếp mãng đi qua, tâm đều nhanh muốn nắm chặt. Cái kia thế nhưng là tà thần a. Lỗ mãng là phải bị thua thiệt, mọi người đi ra lộ cái mặt, đánh cái xì dầu không tốt sao. Làm gì vì người đông doanh đả sinh đả tử. Mặc áo bào đen, mang theo quái dị khô lâu mặt nạ vu sư đột nhiên trái rung phải lắc nhảy dựng lên, lộ ra ngoài tay chân không ngừng trên phạm vi lớn run run, treo ở dưới hắc bào linh đang đinh linh linh vang lên. Trong miệng niệm tụng lấy mang theo kỳ diệu vận luật ngôn ngữ. Đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên dừng lại, tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Đại chủ tử A. Từng cái màu trắng, mập tốt tốt, hơi mở tiểu côn trùng từ hắn bình gốm bên trong leo ra. Đám côn trùng này ước chừng người đầu ngón tay khớp nối lớn nhỏ, trên thân có kỳ dị vòng tròn cùng chữ viết, bọn chúng gặp được nhúc nhích xúc tu về sau lập tức chui vào, lập tức chui vào. Bị côn trùng chui vào xúc tu đầu tiên là dừng lại, sau đó lập tức đối chung quanh xúc tu triển khai công kích. Dậy cổ đưa tay, kéo cung, từng cây mũi tên bắn ra ngoài. Những thứ này mũi tên bắn chúng trên mặt đất, hóa thành tịnh hóa ánh sáng, đem chung quanh xúc tu tịnh hóa trống không. Bác Âu siêu phàm giả lòng bàn chân dẫm lên bùn đất, một đường chạy như điên, hai tay cầm phở ghẹ giặt cùng lạn sờ hóp lọn chỉ chủ không ngừng vung dậy, đem từng cây đưa tới xúc tu chặt đứt. Đang đến gần tà thần thời điểm, hắn trở tay lấy ra gùm nhì, đối tuần hủ hạt ném một cái. Một viên sao băng xuyên qua tà thần tuần hủ hạt thân thể. Màu xanh sấm huyết dịch tướng thanh phun ra đi ra. Không hổ là đánh chết đại xà chùn mùn găng dư siêu phàm giả, một kích liền để tà thần tuần hủ hạt thụ thương. Cố lên A, giết chết đầu này đáng chết tà thần, giết nó. Chỉ có ta một người chú ý tới cái kia vu sư cuối cùng kêu lời nói là đại chủ tử sao. Nếu như ta nhớ không lầm, đại chủ tử là châu phi đen bên kia chủ thần, nghe nói là trí thượng chi thần, chư thần đều là thần hóa thân. Ta chủ người hầu đã xuất hiện, ta quyết định trở về ta chủ ôm ấp. Cả đám tại trên mạng phấn khởi thảo luận. Lão giả người da trắng lật ra quyển sách trên tay, mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Chúng ta ở trên trời cha, nguyện người đều tôn tên của ngươi vì thánh, nguyện ngươi nước giáng lâm, nguyện ngươi ý chỉ hành tại trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Bởi vì quốc gia, quyền hành, vinh quang, tất cả đều là ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Amen. Một cái hư ảo thập tự giá tại lão giả người da trắng trong mắt lấp lóe, trắng loạn thánh quang phun ra ngoài, một tọa thánh khiết thiên quốc dựng đứng lên. Đem tuần hủ hạt vòng ở giữa. Chương 119, Thiên Quốc. To lớn Thiên Quốc đem toàn bộ huyện Sát Tạ Mạ đều bao quát ở bên trong. Nó tựa như một khối to lớn lưu ly, trên mặt đất phủ kín tinh kim, khắp nơi đều có chân châu cửa, hoàng kim thạch, bích ngọc tường, sinh mệnh thụ, quả trí tuệ cùng thanh xuân nước. Mà tại chỗ cao, Thiên Quốc đỉnh điểm, không cách nào hình dung chỗ, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ phía trên phát tiết xuống tới, rải đầy toàn bộ Thiên Quốc. Trời. Thiên đường. Vương Phú Quý thanh âm bắt đầu cà lăm, hắn đưa tay sở lấy sinh trưởng ở trước mặt hắn sinh mệnh thụ, hưu một cái liền tự mình rút tay về. Nếu như là đang nhìn bức họa, hoặc là đọc tiểu thuyết, hắn khẳng định sẽ nghĩ bản thân trở ra tùy tiện mang một ít thứ gì từ bên trong đi ra liền có thể phát tài. Thật là khi hắn đưa thân vào trong đó thời điểm, trong óc của hắn chỉ có vô tận rung động. Đây là Thiên Quốc. Tân ước ghi chép, Thiên Quốc đường đi là từ tinh kim cửa hàng, dường như trong suốt pha lê. Tường thành là dùng bích ngọc cùng các loại bảo thạch chỗ tạo. Cái này giống như thật là Thiên Quốc ca. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Quốc là chủ nơi cư trú. Tân ước nói, chủ chính là Thiên Quốc chi quang, cũng là Thiên Quốc hỉ nhạc đầu nguồn. Ta vừa vặn giống nhìn thấy có ánh sáng huy từ trên trời rơi xuống. Dù tuyệt tờ, ngươi có thể đem ca mê ra đối phía trên chiếu sao. Tuyệt đối không nên, không thể nhìn thẳng thần, không thể gọi thẳng thần, không thể khinh nhuần thần. Không thể gọi thẳng thần. Ta giống như nghe thấy có đưa tình vịnh sướng thánh ca nói ra a. Thay thế thần danh, phòng ngừa mạo phạm. Dô vạ cũng không phải chủ tên thật, đây chẳng qua là chúng ta để cho tiện xưng hô cho chủ lấy danh tự, thần chân chính danh tự không có ai biết, bởi vì không ai biết, cho nên chúng ta sẽ không bởi vì hô dô vạ mà làm tức giận thần. Tại du tiếp đề cử dưới, lượng lớn người xem tràn vào trực tiếp ở giữa, bọn hắn nhìn lên trời nước cảnh tượng về sau lập tức liền kinh hô lên. Làm toàn bộ làm tinh tín đồ nhiều nhất, nổi tiếng cao nhất thần linh. Tại cái khác thần linh hiện ra thần tích về sau, tín đồ số lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn. Cứ việc có cái khác thần linh đều tồn tại, cái kia thượng đế cũng khẳng định tồn tại ngôn luận trò chuyện lấy tạ an ủi. Nhưng tại cái khác thần linh hiện ra thần tích trước mặt, có bao nhiêu người có thể ổn định bản thân tín ngưỡng, đi tín ngưỡng một cái chưa từng hiện ra thần tích thần linh. Cho nên khi Thiên Quốc xuất hiện về sau, những thứ này kiên trì tín ngưỡng thượng đế người cả đám đều phấn khởi tại trên ngực vẽ lên thập tự. Chủ A. Người rốt cục đưa ngươi ánh mắt đặt ở chúng ta những thứ này nhỏ bé cừu non trên thân. Tại ánh sáng chói lọi phía dưới, một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt thiên sứ nhẹ nhàng rung động bốn cái cánh chim, trắng đoán lông vũ mạn thiên phi vũ. Phía sau hắn, thanh quang ngưng tụ thành xiềng xích từ những thứ này trong hư không lan tràn đi ra, một cái mặc lên người tà thần, đưa nó khóa ở bên trong. Một cái kích thước đỉnh quang hoàn, mở ra cánh chim tiểu thiên sứ nhóm vây quanh bị cầm tù tà thần tuấn hụt hắt, hoặc ôm thụ cầm, hoặc nhẹ sờ ông sáo, hoặc tay cầm kèn lệnh, hoặc thổi nhạc khí, cộng đồng phát ra thần thánh bài hát ca tụng. Thánh Như, Thánh Như, Thánh Như, vạn năng chi chủ Dù Vạ. Bác Âu siêu phàm giả thấy cảnh này, khoát tay, cầm giữ tà thần thần bí văn tự đồng thời biến mất, sát theo đó, 18 khỏa văn tự trong tay hắn từng cái hiện hiện. Thời gian, như chữ dùn từ trong tay của hắn nhảy ra, bay đến thiên quốc bên trong, nháy mắt ngưng tụ thành một tòa cổ phát đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường mặt ngoài tràn ngập lít nha lít nhít văn tự, nội bộ kim đồng hồ tích tắc chuyển động, phảng phất nó mỗi một lần chuyển động, đều tại thôi động vũ trụ thời gian tiến lên. Tạm thời, đắp, kim đồng hồ ngừng chuyển động. Đồng nhiên ở giữa, thiên quốc bên trong tiểu thiên sứ nhóm đình chỉ ca hát, rung động cánh chim tứ dực thiên sứ đình chỉ run rẩy, chợt tiết ánh sáng chói lọi ngưng kết ở giữa không trung. Từng người, từng cái vật, trước một khắc đang làm cái gì động tác, giờ khắc này ngay tại làm cái gì động tác. Thiên quốc, yên tĩnh trở lại. Cái này, đây là thời gian ngừng lại. Không đúng sao, nếu như đây là thời gian ngừng lại, vậy tại sao chúng ta không đình chỉ? Hẳn là chỉ có thiên quốc thời gian là dừng lại đi. Thế nhưng là Lam Tinh là không ngừng tự quay cùng quay quanh, nếu như chỉ có thiên quốc thời gian ngừng lại, Lam Tinh thời gian tiếp tục lưu động, như vậy lúc này tuyệt đối bất động thiên quốc cũng đã bị Lam Tinh hất ra mới đúng. Ta đối vật lý khối này không hiểu rõ lắm, miêu tả khả năng có chút không đúng, nhưng đại khái hẳn là không sai. Ngươi nói là khoa học, nhưng đây là ma pháp. Hàng không vũ trụ trung tâm bên trong, một đám chuyên gia kịch liệt thảo luận lên, thời gian ngừng lại loại hiện tượng này đối hiện hữu vật lý hệ thống là một lần to lớn trùng kích. Mặt trời không lặn quốc thủ tướng Anthony đột nhiên nói, Anderson sở trả kỷ tiên sinh, các ngươi từ nữ vương trong tay mượn đi báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặt khi nào trả cho chúng ta. Alexander nghe vậy chuyển mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Phở ghẹ giặt. Anderson sở trả kỷ lộ ra ngây thơ biểu lộ, đây không phải là Đan Mạch Tổng thống gỉ sần ản giờ hiệu mượn sao. Không phải ta mượn, ngươi làm gì muốn ta trả. Anthony nhữ mày lại, gỉ sần ản giờ hiệu nói là ngươi đề nghị. Là ta đề nghị. Không sai a, cũng không phải ta mượn a. Anderson sở trả kỳ nói thầm trong lòng lên, nói thầm xong hắn liền lộ ra ngây thơ biểu lộ, nhưng đây là hắn chủ động đề nghị a, mà lại lần trước thanh này vũ khí cùng đại xà chân mùn găng giữ thi thể cùng một chỗ bị lộ kỳ lấy đi, ngươi hẳn là đi tìm lộ kỳ muốn. Các ngươi muốn trốn nợ. Anthony con mắt trừng mắt Anderson sở trả kỳ. Tìm lộ kỳ muốn. Ngươi làm sao không để ta đi tìm Odin muốn a? Mà lại thanh này vũ khí bây giờ không phải là tại cái kia siêu phàm giả trong tay sao? Không có. Anderson sở trả kỳ đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, chúng ta người nọt sẽ mẹn chưa từng quy nợ. Chỉ bất quá lúc ấy nó thật sự bị lộ kỳ lấy đi, có video làm chứng, mặc dù không biết vì sao lại tại vị tiên sinh kia trong tay, nhưng khẳng định là vị tiên sinh kia nghĩ hết biện pháp từ lộ kỳ trong tay cướp đi, dựa theo quy củ, đây là chiến lợi phẩm của hắn, ngươi không có quyền hướng hắn đòi hỏi. Anthony nghe trợn mắt hốt mồm, ta chỉ là đem đồ vật cho các ngươi mượn sử dụng, trong nháy mắt các ngươi liền nói đây là chính các ngươi chiến lợi phẩm. Các ngươi người Iceland đều là cường đạo sao? Ta liền biết có thể như vậy. Alexander bĩu môi. Nghĩ tới bản thân tìm Anderson sở trả kỳ đòi hỏi thần khí lúc, đối phương nói những lời kia, hắn liền hận nghiến răng. Cái gì thần khí tại lộ kỳ trong tay, ngươi hẳn là tìm hắn muốn, ngươi không nên ép ta. Bác Âu chúng thần ánh sáng chói lọi bao phủ xuống người nọt sệ mẹn tuyệt không sợ hai tử vong nguy hiếp, không bằng chết, không khuất phục. Vô sỉ, quá vô sỉ. Nếu không phải sợ hai Iceland phía sau có siêu phàm giả cùng Bác Âu chúng thần, hắn liền nghiền ép lên đi. Bất quá Alexander nhìn xem đứng im thiên quốc, lộ ra kỳ quái biểu lộ, SCT Zone 12 không phải nói bọn hắn giáo hoàng quốc đang chuẩn bị nhất cử đem Bác Âu siêu phàm giả đuổi ra ngoài sao? Vì cái gì giáo hoàng quốc siêu phàm giả xem ra cùng Bác Âu siêu phàm giả nhận biết? Chương 120, rời trận đi, tùn tùn hắt. Hodson nghiêng thai lắng nghe bản thân những người đồng hành nói chuyện, một gương mặt mo lộ ra buồn bực biểu lộ. Đông Á có chúng thần cùng Phật Đà che chở, châu Âu có Bắc Âu chư thần cùng Thượng Đế che chở, châu Phi Đen có Ai Cập chư thần cùng Đại Chủ Tử che chở, liền bọn hắn nước Mỹ không có thần linh che chở. Nếu là lúc trước, không có liền không có đi, lớn không được vứt bỏ làm tinh bá chủ địa vị. Nhưng lần này tuấn hủ tà thần xâm lấn để hắn đột nhiên ý thức được. Không có thần linh che chở quốc gia đến cỡ nào yếu ớt. Giả thiết lần này tà thần tuấn hủ hạt xuất hiện địa phương là nước Mỹ quả táo lớn thành, hắn cảm thấy mình không bỏ ra nổi bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Nước Mỹ đám tiền bối à, các ngươi đi vào đại lục mới thời điểm vì cái gì không thể cùng người Anh điên hòa hòa khí khí cùng tồn tại đâu. Nếu như các ngươi lúc trước cùng người Anh điên hòa hòa khí khí cùng tồn tại, chúng ta cũng không đến nỗi đến bây giờ cũng không dám nếm thử liên hệ Vũ Xà Thần. Hắn phiền muộn, Bill buồn so hắn thật buồn bực. Cầm Hoàng à, lúc trước ngươi từ bã mạ bạ trong tay đoạt lấy vương miện thời điểm, liền không có nghĩ tới hắn có thể sống 200 năm sao. Ngươi làm chuyện như vậy, gọi chúng ta gạ lì ạ quốc còn thế nào cùng giáo hoàng quốc thân như một nhà a? Thiên quốc lặng lặng đứng ở đó, không núp đích. Một mực mật thiết chú ý việc này chư vị tổng thống đang chờ sau mười mấy tiếng cũng gánh không được, từng cái để người nhìn chằm chằm màn hình, nói có chuyện gì gọi hắn, liền đi đi ngủ. Từ rốt phát ra thiên thể thanh âm về sau, bọn hắn giấc ngủ cơ hồ đều tại 4 giờ trong vòng, nếu không phải đỉnh tiêm chữa bệnh nhân viên chăm sóc, thân thể đã sớm gánh không được. Dù là như thế, từng cái cũng là mí mắt nặng nề cơ hồ muốn mở mắt không ra, chỉ để lại mấy trăm tên nhân viên công tác, đang ngó chừng màn hình, quan sát động tĩnh. Hoa vơ, ngươi nói, cái kia thật là thời gian tạm dừng sao? Ngươi không nhìn du tuyết bên trên trực tiếp sao? Thời gian tạm dừng trước đó, bác Âu siêu phàm giả nói thời gian tạm dừng cái từ ngữ này, tuyệt đối sẽ không sai. Hoa vơ lấy điện thoại di động ra lệ cũ mở ra du tuyết, đáng tiếc cái kia trực tiếp đông doanh tà thần xâm lấn sự kiện trực tiếp ở giữa hay là tại đen bình phong bên trong. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thiên quốc bên trong thời gian tạm dừng, chúng ta bên này thời gian như cũ tại đi qua, cái này sẽ không tạo thành cắt đứt sao. Chờ thiên quốc bên trong thời gian tạm dừng kết thúc về sau, bên trong thời gian là cùng chúng ta bên này thời gian là đồng bộ hay là không đồng bộ. Không đồng bộ huyện Sài Tạ Mạ thời gian chẳng phải là chậm chúng ta mười mấy tiếng. Vậy ta tại huyện Sài Tạ Mạ cùng Tokyo biên giới nhiều lần nhảy ngang, chẳng phải là tương đương với thời không xuyên toa. Tên kia nhân viên công tác phát ra nghi vấn, nếu như đồng bộ, mất đi thời gian đi nơi nào. Hoa vợ không còn gì để nói, vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi vật lý chuyên gia, mà không phải ở đây hỏi ta, ta giống như ngươi, chỉ là cái nhìn cửa lớn, ngươi hỏi ta ta cũng không biết. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, có động tĩnh. Không biết là ai hô một câu, hoa vợ lập tức để điện thoại di động xuống hướng trên màn hình lớn nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hoa Mỹ thiên quốc bắt đầu sôi trào lên. Vô cùng vô tận màu xanh lục tại lưu ly hình dáng thiên quốc bên trong lan tràn, ca hát tiểu thiên sứ một cái tiếp theo một cái tiêu tan. Những cái kia xanh lét nhan sắc huyết tán nhanh chóng, mấy hơi thở liền đem thiên quốc nhuộm thành xanh lét một mảnh. Như chữ dùn hóa thành cổ phác đồng hồ treo tường chấn động mấy lần, ầm vang nổ tung, hoàn nguyên thành 18 đạo phù văn bay trở về Bắc Âu siêu phàm giả trong tay. Tay cầm bình gốm vu sư Azit lên một tiếng, trong tay bình gốm bỗng nhiên nổ tung, một cái mập đô đô tiểu côn trùng từ bên trong rớt xuống. Trên mặt đất động hai lần sau cấp tốc cứng ngắc chết đi. Bạ mạ bạ sắc mặt tái đi, hoa một tiếng há mồm phun ra một miệng lớn đỏ thắm máu tươi. Dây cô khoe miệng tràn ra đỏ đến biến thành màu đen máu. Đây là xảy ra chuyện gì, mấy vị đại nhân vì cái gì đột nhiên liền thụ thương? Một tên Nhật kiều vội vội vàng vàng mà hỏi. Có thể là thiên quốc bên trong thời gian đang cùng ngoại giới đồng bộ, từ chúng ta trong mắt nhìn, mấy vị siêu phàm giả là đột nhiên thụ thương, nhưng đứng tại thiên quốc góc độ nhìn lại. Mấy vị siêu phàm giả là cùng tà thần chiến đấu sau mười mấy tiếng mới thụ thương. Nhanh đi thông chi tổng thống. Đã đến cực hạn sao? Bắc Âu siêu phàm giả thì thầm tự nhủ, gần như không gì làm không được như chữa rủn, cũng chỉ có thể kéo dài tà thần lâu như vậy. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. Dây cổ thanh âm thanh thúy êm tai, phía dưới liền mời giao cho ta đi. Nàng lấy ra mặt nạ bằng sứ, xuất ra một mặt cổ phát tấm gương, đứng tại ngự thần mục trước dẫm lên kỳ dị bộ pháp, nhảy lên tế tự thần linh vũ đạo. Quả nhiên, lần trước triệu hoán ẩm no mi nạ cả nở xỉ sau liền biến mất giả tạ no cả ghệ mỉ tại dưới cổ đại thần quan trong tay. Liên y phục cũng không kịp mặc liền vội vàng chạy tới tạ gạ hỏa mạ xả mùn vừa nhìn thấy cái kia mặt cổ phát tấm gương liền nhận ra nó. Hắn một bên mặc quần áo vừa hướng thư ký nói ra, nói cho thiên hoàng đại nhân, giả tạ no cả ghệ mỉ tại dưới cổ đại thần quan trong tay, nếu như hắn muốn về giả tạ no cả ghệ mỉ liền tự mình đi tìm đại thần quan muốn. Tại thánh khiết cầu nguyện âm thanh bên trong. Dạ tạ no cả ghệ mỹ đột nhiên tung bay lên, phía trên rất sống động đồ án từng cái nhảy ra ngoài, hóa thành cắt tường động vật, cùng nhau mở miệng nói ra. Cung nên ầm no mỹ nạ cả nở xì. Vừa dứt lời, dạ tạ no cả ghệ mỹ bên trên ánh sáng chói lọi đại tác. Ánh sáng chói lọi bên trong, tinh khiết tạ cả mạ ga hạ dạ cảnh tượng lần nữa nổi lên, tiếp cận ngàn mét cao ầm no mỹ nạ cả nở xì mặc màu trắng miệng phục, thêu lên viền vàng, đầu đội mũ miệng, cưới mỹ cổ xì từ bên trong bay ra. Phúc trí tâm linh. Ở đây người đông doanh đều quỳ xuống, thần quan tế chủ càng là dùng đại tế lúc tế bái thần linh tư thái quỳ sát. Ấm no mỹ nạ cả nở xì giơ tay lên, một thanh trường mâu xuất hiện tại thần trong tay. Trường mâu làm bằng gỗ, thân mâu trên có khắc màu đen văn tự, mũi thương bên trên hiện ra màu trắng ánh sáng. Cái này tựa như là ở mẹ nợ nụ hổ của A. Thủ tướng biệt thự bên trong, một tên chuyên gia cẩn thận phân biệt về sau, dùng mang theo cung kính giọng điệu nói, vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì bàn cho ý giả nạ, ý giả nạ mì hai vị đại thần dùng để quấy mặt đất, sáng tạo thế giới thần khí. Ấm no mỹ nạ cả nở xì nâng lên ở mẹ nở nụ hồ cổ, ở mẹ nở nụ hồ cổ mũi thương tia sáng đại tác. Dường như cảm giác được nguy hiểm tiến đến, ta thần tuần hụ hạt liên tục hét lên. A, vô số khàn khàn, bén nhọn ngâm tụng âm thanh từ cái kia vĩnh hằng giờ lì ẹ bên trong truyền ra ngoài, phảng phất có vô số ỉ vạn nở tại dùng điên bị điên ống sáo cùng chân chống phát ra mang theo vô hạn hắc ám âm thanh khủng bố. Bọn chúng ngồi quỳ chân, cùng tiếu. Phảng phất đang ngồi đợi cái kia chư thần chư linh tại giờ lì ẻ chi phối dưới điên sa đoạn. Không thể danh trạng sợ hãi cuốn lên vị này đông doanh trong thần thoại chủ thần, sáng thế thần, cùng thần tinh thần dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu ăn mòn thần ý chí, muốn đem thần biến thành cựu thần ngoại thần. Rời trận đi, tuần hụt hạt thần. Ẩm no mỉ nạ cả nở xỉ vung lên ra ở mẹ nở nụ hồ cổ, đối tuần hụt hạt thần đâm xuống dưới, chính xác chúng đích vị này tà thần, cắm vào trong cơ thể của nó. Ở mẹ nở nụ hổ cổ thân mâu tự động hiện ra một nam một nữ hai cái rất gần 100 mét thân cao hư ảnh. Các thần đồng thời cầm ở mẹ nở nụ hổ cổ, nhẹ nhàng khuấy động. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tính cả vị này kinh khủng tà thần đều tại đôi nam nữ này quấy dưới thành một đoàn hỗn độn. Chương 121, khu chủ. Nhìn xem tay cầm ở mẹ nở nụ hổ cổ, mặc hởn thời đại nông nô áo đuôi ngắn ăn mặc nam nữ hư ảnh, ở đây rất nhiều thần quan tế chủ trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên tên của bọn hắn. Izanat cùng Izanami hai vị đại thần quả nhiên tồn tại. Nay hộ trong đền thờ, một mực mật thiết chú ý thai nạn đền thờ tế chủ phụ gì hổ dạ tế chủ nhìn trên màn ảnh hai cái hư ảnh, kích động nói năng lộn xộn, ta liền biết. Liền biết bọn hắn là tồn tại. Ha ha. Tại toàn dân tế bái ẩm no mì nạ cả nở si, xui kén thần xã mọc lên như nấm hiện tại, hắn cự tuyệt lao hữu mời, còn thủ vững tại nay hộ trong đền thờ phụng dưỡng Izanat cùng Izanami. Dựa vào cũng không phải cái gì thành kính, mà là đánh bạc. Vạn nhất ý giả nạt cùng ý giả nạ mỉ hai vị đại thần thật hàng thế nữa nha, một mực kiên trì phụng dưỡng hai vị đại thần bản thân có thể hay không đạt được đại thần ưu ái. Dựa vào ý nghĩ này, hắn một mực thủ vững đến bây giờ, hiện tại cuối cùng là khổ tận cam lai. Chúng ta thắng sao? Thủ tướng biệt thự bên trong, tạ gà hoa mạ sa mùn nắm chặt nắm đấm. Hẳn là thắng chứ? Một mực chờ lệnh hầu ở thủ tướng bên người chuyên gia có chút chần chờ. Từ vị cách đi lên nói, vĩ đại ấm no mì nạ cả nở xỉ là sáng thế thần, là đông doanh thần thoại trong truyền thuyết hoàn toàn xứng đáng chủ thần, vạn thần chi thần, chư thần chi vương. Mà ta thần tuấn hủ hạt tại tuấn hủ trong thần thoại mặc dù nổi danh, lại chỉ là trung đẳng tồn tại, tại nó phía trên còn có tam trụ thần cùng ngoại thần đứng đầu ạ dạ tót. Cả hai đồng dạng là chân thân giáng lâm, vĩ đại ấm no mì nạ cả nở xỉ lẽ ra nghiền ép tà thần tuấn hủ hạt. Nhưng trước đó tuấn hủ hạt bị đại nhật như lai tịnh thế chú luyện hóa về sau lông tóc không thương tình huống để lại cho hắn ấn tượng quá khủng bố, hắn lúc này ngược lại là không dám xác định. A a a a a ba, ta thần lần nữa rít gào lên. Vô số nghe thấy thanh âm người đồng thời cảm giác được bản thân giống như là bị một cái cự đại thiết truy trùng điệp nện ở trên thân thể có loại xé rách vỡ vụn cảm giác. Trong mắt, miệng bên trong lỗ mũi, trong lỗ tai đều chảy ra đỏ thắm chất lỏng. Trong thoáng chốc, bọn hắn lại trông thấy một tòa thật to giờ lì ẻ chi thành. Tà thần tuấn hủ hạt đứng tại giờ lì ẻ về sau, lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả mọi người. Nó lại muốn đi ra rồi. Không ít người thấy cảnh này, liên tưởng đến trước đây tuấn hủ hạt bị đại nhật như lai tịnh thế chú luyện hóa sau cũng là lần nữa từ giờ lì ẻ bên trong xuất hiện, sắc mặt chính là biến đổi. Sau một khắc, to lớn ơ mẹ nợ nụ hổ cổ liền luồn vào giờ lì ẻ. Trường mâu mũi thương nhỏ ra một giọt nước. Giọt nước trong suốt tới cực điểm. Bên trong có một tòa như hạt cát lớn nhỏ hòn đảo. Xem ra tựa như là vĩ đại ấm no mì nạ cả nở xỉ lấy vô thượng thần lực đem một hòn đảo gắng gượng phong ấn ở bên trong đồng dạng. Giọt nước rơi xuống, đâm vào giờ lì ẹ chi thành bên trên. Và anh, giờ lì ẹ tòa này hùng vĩ nguy nga thành thị phảng phất bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ đè xuống, một tấc hướng xuống đổ sụp. Một tòa thật to hòn đảo đột ngột xuất hiện giờ lì ẹ nguyên chỉ thượng. Ta thân tuấn hủ hạt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này. Tòa đảo này là ấm no mì nạ cả nở si sáng tạo ra đến. Đây là ấu ngổ gõ rổ si ma. Tà thân chết sao? Thấy cảnh này người rung động khó mà tự kiềm chế. Ấm no mì nạ cả nở si chậm rãi thu hồi trường mâu, ngồi mì cổ si rời đi. Nhìn thấy chủ thần rời đi, huyện sẽ tạ mạ bên trong, tính cả tại phía trước màn ảnh người đông doanh, gần như đồng thời hô lên, cung tiễn vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì. Bị thần từ điên cuồng bên trong cứu thoát ra. Giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu xem thần vì chính mình hết thảy. Thành kính, cung tín. Cuối cùng kết thúc. Biệt thự bên trong, tạ gạ hóa mạ xả mùn không có hình tượng chút nào tê liệt trên mặt đất, đặt ở ngực cự thạch bị dịch chuyển khỏi. Hắn cảm giác tươi mới ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình, phảng phất là thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Vĩ đại ấm no mì nạ ca nở si quả nhiên vĩ đại. Phu gì hồ giả tế chủ trong lòng suy nghĩ, ân, hiệp trợ vĩ đại ấm no mì nạ ca nở si tiêu diệt tà thần ý ra nạt cùng ý ra na mì hai vị đại thần đồng dạng vĩ đại. Dây cô đại thần quan. Từ dưới đất lên ạ xạ cụ giả tế chủ cung cung kính kính mà hỏi, ta thần đã bị chủ ta tiêu diệt sao? Dây cô lắc đầu, thanh âm như phong linh thanh thúy êm hai. Những thứ này từ trong vũ trụ giáng lâm tà thần là trong vũ trụ băng lãnh hỗn loạn pháp tắc hóa thân, chỉ có thể phong ấn cùng khu trụ, vô pháp đánh chết. Bất quá ta chủ đã dùng ổ ngổ gõ rổ xì mà đưa nó phong ấn, nếu như không có ngoài ý muốn, nó sẽ không lại đi ra. À xạ cụ giả tế chủ nghe xong đại hỉ, chủ ta cứu vớt đông doanh, bọn hắn những thứ này tế chủ nhóm địa vị cũng có thể đi theo lại trướng. Về phần dưới cô đại thần quan nói ngoài ý muốn, hắn quyết định chờ sau khi trở về liền cùng cái khác tế chủ nhóm thương lượng. Đem nơi này chia làm cấm địa, cấm chỉ người khác tiến vào. Hắn không dám hứa chắc bọn hắn những thứ này tế chủ nhóm mệnh lệnh sẽ bị người một mực chấp hành xuống dưới, dù sao người chết trả lệnh, nhưng hắn cam đoan, hắn khi còn sống tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng sau một khắc, dây cỗ liền để hắn như rơi xuống vực sâu. Nhưng là đã mất đi chủ ta chủ trì, chúng chư thần đối ý ổn sổ toát khu trục thất bại. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trên trời xuất hiện cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Một cái nhỏ bé tím điểm đột ngột xuất hiện ở trên trời, tiếp lấy cái này tím ấn mở bắt đầu vô hạn bản thân sinh sôi. Từng bước tím điểm ra hiện tại trên trời, tựa như là có ngang bướng hải tử dùng bút vẽ tại thiên không chương này trên tờ giấy trắng không ngừng vẽ dấu, cuối cùng đem chọn tờ giấy trắng thoa khắp tím điểm đồng dạng. Nhìn kỹ, này chỗ nào là cái gì tím điểm, rõ ràng chính là màu tím bong bóng. Bong bóng bên trong, từng cái con mắt mở ra, lặng lặng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Trên trời xuất hiện màu tím bong bóng. Đó là cái gì? Y ôm sô tót. Sẽ không là nó đi. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện cấp tốc hấp dẫn, một số người nhớ tới trên mạng truyền ngôn, từng cái sắc mặt đại biến. Ung ngục. Ngồi liệt trên mặt đất tạ gạ hỏa mạ xả mùn hầu kết núp nhích, nuốt ngụm nước miếng, màu nâu trong con mắt tràn ngập hoảng sợ, y ôm sô tót. Bởi vì tà thần tuấn hủ hạt xâm lấn đông doanh, mà y ôm sô tót lại một mực rất an tĩnh nguyên nhân, hắn đều nhanh muốn đem vị này tuấn hủ trong thần thoại vạn vật quý nhất người cho lãng quên. Nhưng các chuyên gia không phải nói, Y ộp sổ tốt đối với nhân loại không có ác ý sao. Y ộp sổ tốt đã từ thời gian tuyến bên ngoài, không thể biết trong quốc gia chen vào chúng ta cái vũ trụ này, nó hiện tại ngay tại triển khai bản thân đã là một, cũng là vô hạn thân thể. Dây cổ thần sắc nghiêm túc nói ra, đối với nó đến nói, nó chỉ là giãn ra một thoáng thân thể của mình, nhưng đối với chúng ta Lam Tinh, đối toàn bộ hệ mặt trời đến nói, lại là diệt vong nguy cơ. Dây cổ đại thần quan, chúng ta nên làm cái gì? Ạ xạ cụ dạ tế chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không cần lo lắng. Dây cô chậm rãi mở miệng, chủ ta, cũng không phải là duy nhất thần linh. Lam Tinh, cũng là các thần chiếu cố nơi. Vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên trời tất cả mọi người, liền đều trông thấy một cái trắng nõn như ngọc tay trống rỗng đưa ra ngoài. Chương 122, Hoa Hoàng. Làm bị ộp sổ toát từ thời gian tuyến bên ngoài, không thể biết quốc gia chen vào giờ vũ trụ, khi nó bắt đầu giãn ra bản thân vô hạn thân thể lúc. Nó bành trướng so trở nên so Lam Tinh còn muốn to lớn. Từ Tokyo đến Tuyết Lê Thành, từ quả táo lớn thành đến thành Mỹ Lộ, nửa cái người Lam Tinh chỉ cần ngẩng đầu nhìn, liền có thể trông thấy màu tím bong bóng chiếm hết bầu trời. Không cách nào hình dung tim đập nhanh cùng cảm giác sợ hãi từ trong lòng bọn họ dâng lên, phảng phất đang giờ khắc này, nhân loại tìm tới chính mình tại quá trình tiến hóa bên trong vứt bỏ, đối nguy hiểm cảm giác. Từng cái lang thang ở trong thành thị mèo chó nhóm cuộn tròn thân thể, sợ hãi run rẩy. Thành quần kết đội chuột từ bản thân trong ổ lao ra sau đó thẳng tắp nằm trên mặt đất. Bọn chúng dự cảm đến nguy hiểm, nhưng chúng nó tránh không xong nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm, ở khắp mọi nơi. Thông chi phát cho các quốc gia tổng thống sao. Âu Nam Đài Thiên Văn bên trong, gờ gì không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Làm phát hiện sớm nhất thiên thể thanh âm giật cùng vạn vật quý nhất người y ộp sổ tọt Đài Thiên Văn, bọn hắn vẫn luôn chú ý y ộp sổ tọt, cho dù là những người khác lực chú ý bị giờ lì ẻ chi chủ. Tà thần tuần hủ hạt hấp dẫn đi, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng đối vị này vạn vật quý nhất người cảnh giác. Cho nên khi bong bóng bắt đầu bành trướng, bản thân sinh sôi thời điểm, bọn hắn trước tiên liền quan chắc đến, sau đó tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn kính thiên văn quan sát được những cái kia ngăn ở bong bóng bành trướng trên đường thiên thạch tại cùng màu tím bong bóng tiếp xúc sau liền biến thành màu tím bong bóng một bộ phận. Nó có thể đồng hóa vật chất. Mà lấy ý ộp sổ toát bành trướng tốc độ, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, Lam Tinh liền sẽ cùng nó đụng vào, sau đó biến thành thân thể nó một bộ phận. Phát, nhưng ta từ ngữ khí của bọn hắn bên trong cảm giác được, bọn hắn về sau cũng không tiếp tục muốn nghe thấy thanh âm của ta. Rút kín giáo sư đồng dạng không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng. Đều phải chết, ai còn sẽ để ý hình tượng. Về sau. Nơi nào còn có về sau. Ezit nắm lấy tóc của mình, phát điên nói ra, những chuyên gia kia không phải nói ý ộp sổ tuyệt đối với chúng ta nhân loại không có ác ý sao. Hiện tại đây là cái gì? Cầu thí chuyên gia. Ý ộp sổ tuyệt hoàn toàn chính xác đối với chúng ta nhân loại không có ác ý. Một người đang bước đi thời điểm không cẩn thận giẫm chết một con kiến, ngươi cảm thấy hắn là mang ác ý đi giẫm chết con kiến sao? Rutkin giáo sư tự rêu cười cười, y ộp sổ tọt chính là cái kia giẫm chết con kiến người, mà nhân loại chúng ta, không, Lam Tinh mới là con kia bị giẫm chết con kiến, nhân loại chúng ta nhiều nhất chỉ là bám vào con kiến trên người vi khuẩn. Chủ đâu, chủ năng cứu chúng ta sao? Ezit đem hy vọng ký thác vào chủ trên thân. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, ai biết được. Rutkin giáo sư sau khi nói xong, gờ gì đột nhiên bỏ lên, tại Rutkin giáo sư hỏi nàng đi cái kia thời điểm nàng quay đầu nói ra. Ta nhớ được trong phòng ăn còn có không ít đi giả cùng hamburger, ta chuẩn bị đi ăn, lục soát thân 6 năm, ta một lần đều không có ăn no, trước khi chết, ta muốn nếm thử ăn no là tư vị gì. Ha ha, gỡ gì? Ezit giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đối còn không có đóng bên trên cửa nói ra, ta thích ngươi. Hắn vừa dứt lời, liền ngạc nhiên nhìn xem gỡ gì xông trở lại. Nhanh, các ngươi mau nhìn, có thần xuất hiện. Xông tới gỡ gì cấp tốc chạy đến máy tính trước mặt thao túng. Trên màn hình xuất hiện một cái trắng nõn như ngọc tay. Theo kính thiên văn bắt đầu điều chỉnh quan trắc góc độ, bọn hắn trông thấy một cái người, một cái cự đại người. Cái này người đứng tại vũ trụ mênh mông bên trong, mặc một thân màu đen bảo phục, đầu đội chuỗi ngọc, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Chuỗi ngọc rủ xuống đến mảnh châu bên trong có thể rõ ràng trông thấy núi non sông ngòi, phi cầm tàu thú. Phảng phất cái kia rủ xuống không phải mảnh châu, mà là từng cái tiểu thế giới. Thần rôi ra trắng nõn như ngọc tay. Đem Lam Tinh cùng vô hạn bành trướng màu tím bong bóng đều bao quát ở bên trong, sau đó chậm rãi thu nạp năm ngón tay. Thượng đế A. Cái này quá bất khả tư nghị, trên thế giới này làm sao lại có khổng lồ như vậy người. Xong đời, mặc dù sớm biết sẽ xong đời, nhưng ta tưởng rằng bị ý ộp sổ toát thôn phệ, không nghĩ tới là bị người bóp nát mà chết. Vĩ đại thiên thần A, xin chú ý một cái nhỏ bé chúng ta đi. Đài thiên văn bên trong, nhìn xem một màn này, gờ gì phát ra tuyệt vọng hò hét. Ezit hèn mọn khẩn cầu. Nhưng khi thần ngón tay cùng Lam Tinh va nhau thời điểm, trong dự đoán bởi vì ngón tay va chạm Lam Tinh dẫn đến mà trên Lam Tinh xuất hiện đủ loại thiên tai hoặc là ngón tay trực tiếp bóp nát Lam Tinh sự tình cũng không có phát sinh, hết thảy đều bình tĩnh như thường. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy một mảnh bạch ngọc huyễn ảnh từ trên người chính mình lướt qua. Đây là huyễn tượng. Hải thị thật lâu. Rutkin giáo sư phát ra nghi vấn. Sau đó, bọn hắn trông thấy bành trướng ỉ ộp sổ toát bị cái bàn tay này nắm trong tay. Thân nhẹ nhàng vừa dùng lực. Bành! Một loại nào đó bong bóng vỡ vụn. Đài thiên văn bên trong ba người giật mình ngây ra một lúc, lại phát hiện cái kia người không biết lúc nào biến mất, vũ trụ một lần nữa biến thành đen nhánh đen một mảnh. Vĩ đại thiên thần chú ý tới chúng ta rồi. Ezit hoảng hốt một cái, lập tức mừng rỡ như điên sông đi lên ôm lấy gở gì điên cuồng phá lên cười. Vĩ đại thiên thần chú ý tới chúng ta, thần không có giẫm chết con kiến, cũng không có giẫm chết con kiến bên trên vi khuẩn. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Đây chính là thần sao. Rutkin giáo sư lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua đen nhánh đen vũ trụ, trong ánh mắt mang theo rõ ràng e ngại. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chuẩn bị báo cáo tin tức tốt, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã tiến đối phương sổ đen. Gờ gì một tay lấy Ezit đẩy ra, ánh mắt kiên định lên, ta muốn làm thần tín đồ. Các nơi trên thế giới khắp nơi đều là vui đến phát khóc thanh âm. Từng cái động vật vượt qua nguy cơ sau lại bắt đầu tinh thần run run làm chuyện của mình. Bán manh, đi săn, trộm đồ, tìm hốt cứt quan chơi, phảng phất vừa rồi tai họa ngập đầu chỉ là một trận ảo giác đồng dạng. Toàn bộ Lam Tinh trên Internet đều đang suy đoán bàn tay chủ nhân là ai. Ngay từ đầu tất cả mọi người suy đoán là bản thân thờ phụng chủ thần xuất thủ cứu vớt thế giới, nhưng theo các nơi đài thiên văn thả ra bản thân quay chụp đến ảnh chụp, màu đen bảo phục, chuỗi ngọc loại này thiên phương đông hóa phong cách trang phục để bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại đông phương xa xôi. Mà phương đông trên Internet đã sớm thảo luận khí thế ngất trời. Hạo Thiên Thượng Đế. Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Hoàng. Hoa hoàng, khi hoàng, có thể mang chuỗi ngọc, vị cách lại cao liền mấy vị này đi. Trắng đoán như ngọc, chuỗi ngọc, có điểm giống hoa hoàng A. Sẽ không thật là hoa hoàng đi. Hẳn không phải là đi, mặc dù hoa hoàng mang theo hoàng chữ, nhưng thần rất ít lấy mang chuỗi ngọc hình tượng xuất hiện, càng nhiều hơn chính là lấy đầu người thân rắn hình tượng xuất hiện. Yếu ớt sách một câu, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mang chuỗi ngọc, vì cái gì không ai sách thần. Chương 123, ca ngợi nữ sĩ. Có thể là mọi người cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không đủ vĩ đại đi. Trên lầu là chỉ hầu tử đại náo thiên cung lần kia. Không, đây là ngươi nói, ta cũng không có nói. Người kia tranh thủ thời gian phủ nhận. Tại thần linh hiện thế hiện tại, ai còn dám giống như kiểu trước đây trêu chọc thần linh A, không sợ dẫn tới thần linh chấn nộ A. Không thể khinh nhờn thần câu nói này không phải vị kia Tây Bá người tới chủ đặc biệt, nó đặt ở vị nào thần trên thân đều thông dụng. Làm tinh trên mạng đều tại đoán vị kia cứu vớt thế giới thần linh đến cùng là ai, nhưng tất cả mọi người đoán đến đoán đi đều không có xác định là vị nào thần linh, dù sao cuối cùng ra sân vị kia hình tượng quá mơ hồ. Mà phương đông tại vị cách bên trên có thể ổn ép vạn vật quy nhất người y ộp sổ tọt thần linh cũng nhiều lắm. Hoa hoàng, khi hoàng hai vị này cũng không cần nói, đều là sáng thế thần vị cách, cái khác ba vị cũng đều là chúa tể vũ trụ thần linh. Nhưng làm kẻ đầu têu Khương Hạo căn bản cũng không có để ý những thứ này. Hắn giờ này khắc này ngay tại trong vũ trụ cảm thụ được nhúc nhích hành giả lực lượng. Thôn phệ nhiều như vậy vật chất, lại hấp thu nhiều như vậy tâm tình tiêu cực, nhúc nhích hành giả cuối cùng là trưởng thành. Thân thể thể tích tiếp cận làm tinh 1/30, chỉ là lực lượng của thân thể liền 10 phần khủng bố, nếu như cùng làm tinh đụng nhau, nói không chừng có thể trực tiếp hủy diệt nhân loại, chẳng qua nếu như cùng làm tinh đụng nhau, đầu này nhúc nhích hành giả sợ rằng cũng phải vỡ lạc. Nhúc nhích hành giả tự thân tà ác lực lượng gấp đôi tăng gấp bội mạnh, nếu như là chuyển kỳ chức nghiệp giả trực tiếp đối mặt nó ô nhiễm, khả năng mấy hơi thở liền sẽ sa đọa thành tà vật, bán thần có thể sẽ chống cự lâu hơn một chút, nhưng cũng khó thoát bị ô nhiễm hạ tràng. Tay cầm thần khí bán thần ngoại lệ. Đối công kích linh hồn kháng tính trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng vẫn là nhược điểm. Không biết nó cùng vị trí thấp thần linh so đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Dị giới chủ vị diện dung nạp hạn mức cao nhất vì bán thần, sau khi thành niên nhúc nhích hành giả giai vị đã vượt qua bán thần, ta mang theo nó về dị giới về sau là trực tiếp áp chế đến bán thần giai vị vẫn là bị bài xích ra chủ vị diện. Cái trước khả năng không phải quá cao, nếu như chỉ là áp chế lời nói, những thượng cổ tà vật đó, ác ma đại quân ma quỷ quân chủ cũng không cần lén qua tiền đến, chủ vị diện cũng đã sớm thành bọn chúng nhạc viên, tại tất cả mọi người là bán thần tình huống dưới, ác ma đại quân cùng ma quỷ quân chủ nhóm cũng không e ngại thần linh. Trực tiếp bài xích ra chủ vị diện sát suất tương đối lớn, chờ xuyên qua thời điểm ta trước cùng nhúc nhích hành giả tách ra, phòng ngừa bị chủ vị diện bài xích ra ngoài, vị kia bình minh chi chủ nhưng vẫn luôn đang chờ ta rời đi thành phố Găng Giờ Rột. Từng cái ý nghĩ từ Khương Hạo trong đầu hiện lên, hắn tâm niệm khẽ động, nhúc nhích hành giả cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một cái lớn chừng bàn tay nhuyễn trùng nút ở lòng bàn tay của hắn, sau đó ở trong ý thức câu thông vòng xoáy màu đen, trong chớp mắt liền xuyên qua đến dị giới. Hắn vừa tiến đến, liền đem trong tay nhúc nhích hành giả vứt ra ngoài, sau đó nhìn nó từng chút biến mất. Dị giới vực ngoại hư không cùng Lam Tinh vũ trụ là đồng dạng đen nhánh u ám. Tại bị chủ vị diện bài xích sau khi ra ngoài, Khương Hạo tầm mắt liền xuất hiện một cái cự đại, tự quay tinh cầu, màu xanh thảm hải dương bọc lấy một khối to lớn đại lục. Mơ hồ có thể thấy được trên biển có không ít màu đen điểm nhỏ. Cơ hồ khi nhìn đến nó nháy mắt hắn liền ý thức được đây là chủ vị diện. Hắn thao túng nhúc nhích hành giả biến thành nguyên bản bộ dáng, so sánh một chút chủ vị diện diện tích, ngạc nhiên phát hiện sau khi thành niên nhúc nhích hành giả thể tích chỉ có nó 1/100. Tại mắt thường có thể đụng cách đó không xa, hai cái thể tích to lớn hình cầu vây quanh thế giới này xoay tròn, hướng vực ngoại hư không phóng xạ ra khó mà tính toán ánh sáng. Một cái nóng bỏng như lửa, một cái lạnh buốt thanh lãnh. Mặt trời, mặt trăng. Khương Hạo ánh mắt nhìn về phía sáng tỏ rực rỡ trắng mặt trời. Dị giới mặt trời là một đoàn to lớn hỏa diễm, bên trong cư trú một ít sinh mạng thể. Khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đi qua thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân bừng tỉnh mấy vị bán thần cấp sinh mạng thể. Những cái kia sinh mạng thể mở to mắt đem ánh mắt của mình từ mặt trời bên trong nhìn chăm chú đi ra, sau đó tại nhìn thấy hắn về sau liền nhanh chóng dịch chuyển khỏi tầm mắt của mình. Mấy hơi thở về sau, bọn chúng trực tiếp biến mất tại trong cảm nhận của hắn. Tựa hồ, thượng cổ tà vật tại vực ngoại hư không bên trong có rất mạnh uy hiếp hiệu quả. Đang nhìn qua mặt trời về sau hắn chuẩn bị đem ánh mắt tò mò phóng tới trên mặt trăng, nhưng hắn lập tức liền ngừng lại ý nghĩ này, bởi vì hắn chợt nhớ tới hắc giả nữ sĩ thần quốc ngay tại trên mặt trăng. Cho nên vị nữ sĩ này tín đồ luôn yêu thích ở buổi tối đối mặt trăng làm cầu nguyện, cái này cùng thích tại ban ngày lúc đối mặt trời làm cầu nguyện bình minh tín đồ hoàn toàn tương phản. Ca ngợi nữ sĩ. Trong lòng mặc niệm một câu, đem tầm mắt của mình nhìn về phía càng xa xôi. Tại khoảng cách chủ vị diện càng xa xôi là mênh mông sâu không, cùng trải rộng tiểu hành tinh làm tinh vũ trụ không giống, vực ngoại hư không bỏ vũ sâu không rất sạch sẽ, thiên thạch ở đây là thuộc về vật hi hữu, cho nên hắn nhìn thấy chính là một mảnh tối tăm hắc ám. Không phải hắc ám ngăn trở hắn ánh mắt, là hắn ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương tất cả đều là hắc ám, những cái kia ngoại tầng vị diện tựa hồ khoảng cách chủ vị diện 10 phần xa xôi, xa tới lấy thượng cổ tà vật ánh mắt cũng không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Nếu như là giàu có mạo hiểm tâm người nhìn thấy mảnh này tối tăm vực ngoại hư không, khẳng định sẽ kích thích lên một viên mạo hiểm tâm, đi cái kia không thể biết trong bóng tối thám hiểm, đi tìm thiên đường sơn, cực nhạc cảnh, hỗn độn hải, giã tính chi vực, vực sâu không đáy, nguyên tố vị diện những thứ này tại chủ vị diện đại danh đỉnh đỉnh ngoại tầng vị diện cùng cái kia trong truyền thuyết, xây dựng ở vực ngoại hư không bên trong chư thần quốc độ. Nhưng Khương Hạo chỉ là trốn vào đến mảnh này tối tăm trong bóng tối, sau đó đem tự thân ẩn tàng. Với hắn mà nói, mau chóng đạt được thế giới tán thành, nắm giữ quyền hành tấn thăng thần linh mới là chính sự. Đem lực chú ý từ vực ngoại hư không trung chuyển rời về đến, Khương Hạo bắt đầu dò xét tự thân tình huống. Bởi vì tại Lam Tinh đóng vai Đại Nhật Như Lai, cho nên trên người ta nhiều chân lý quyền hành, nhưng là Đại Nhật Như Lai có quang minh lượt chiếu danh hiệu, vì cái gì ta không có thu hoạch được quang minh quyền hành. Chẳng lẽ là có thần linh bí ẩn nắm giữ quang minh quyền hành? Nếu như là, cái kia mặt trời quyền hành là cái hố to a. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên phát hiện, có lẽ thần hy chi chủ Lạt Thẹn Đờ vẫn lạc không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Ta đóng vai Hoa Hoàng, đạt được tạo vật chủ cùng âm nhạc quyền hành. Đại địa quyền hành vẫn không có đạt được, xem ra dị giới hoàn toàn chính xác có thần linh bí ẩn nắm giữ đại địa quyền hành, bất quá trong dự đoán hôn nhân quyền hành cũng không có đạt được. Dị giới có thần linh bí ẩn nắm giữ hôn nhân quyền hành, dị giới thần linh vì cái gì đều như thế thích ẩn nấp bản thân nắm giữ quyền hành, chẳng lẽ là vì thuận tiện âm người thần? Không hiểu, hắn nghĩ tới một cái hình tượng. Một vị cường đại thần linh xông vào nhỏ yếu thần linh thần quốc, đang chuẩn bị đánh chết thần, đột nhiên, đối phương nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là heo. Không có ý tứ, kỳ thật ta là bá vương long. Chương 124, đồ phá hoại vận mệnh. Khương Hạo hạ quyết tâm. Về sau đối mặt thần linh thời điểm tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan, những xem ra đó nắm giữ quyền hành không phải quá mạnh thần, nói không chừng chính là giả heo ăn thịt hổ chủ. Đóng vai tà thần Tuấn Hủ Hạt đạt được ngủ say quyền hành, cùng ta trong dự đoán không sai biệt lắm, dù sao dị giới nhưng không có cái gì e giờ lì ẹn, có lẽ ta có thể nếm thử đi sáng tạo một cái e giờ lì ẹn. Đóng vai bị ộp sổ tốt đạt được toàn chi, thời không quyền hành, từ ta được đến toàn chi quyền hành đến xem, vị kia tự xưng bản thân là toàn chi chi chủ. Chi thức chi thần không có nắm giữ toàn chi quyền hành, bất quá thần cũng hẳn là nhanh đi, nắm giữ chi thức, văn tự, trí tuệ thần kỳ thật đã thỏa mãn nắm giữ toàn chi điều kiện. Đóng vai ruột cái gì đều không có đạt được, trong dự đoán thẩm phán, báo thủ cũng không có đạt được, xem ra dị giới có thần linh nắm giữ tương quan quyền hành. Đóng vai ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mì cũng cái gì đều không có đạt được. Khương Hạo trong lòng thật nhanh dò xét xong tự thân, bắt đầu suy nghĩ cái bước kế tiếp hành động. Hắn dự định dựa theo cố định kế hoạch tại dị giới mở rộng lúa mì cùng phân hóa học, đạt được thế giới tán thành, nắm giữ nông nghiệp quyền hành, tấn thăng thành chân thần, lại cân nhắc nắm giữ cái khác quyền hành, tăng lên mình thực lực. Hắn cảm giác một cái, xác định không có người đang nhìn trộm bản thân sau liền lấy ra vòng quay vận mệnh, bắt đầu bệnh. Khương Hạo trước đem mục tiêu nhắm ngay lần trước cái kia đạt được lúa mì hạt giống giờ y nam tước. Là một tên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giờ y. Nam tước tiên sinh khi lấy được lúa mì hạt giống về sau lựa chọn khẳng khái công bố cái tin tức tốt này. Lúa mì hạt giống gây nên oanh động, đối với chịu đủ lương thực sản lượng bối rối các quý tộc đến nói, một loại cao sản lượng cây nông nghiệp xuất hiện không thua gì một trận thần linh ban ân. Tại giờ ý Nam tước tiên sinh chỉ dẫn, đại lượng quý tộc chen chúc mà tới, chỉ là thái cổ hắc long, ngăn cản không được quý tộc nhiệt tình. Hạt giống, khuyết tán. Bệnh đến nơi đây, Khương Hạo ngừng một chút. Dựa vào nó bản thân khuyết tán tốc độ quá chậm. Lấy dị giới lục địa diện tích, thông thường trên ý nghĩa lạc hậu giao thông cùng tin tức truyền lại tốc độ, lúa mì muốn trở thành người dị giới loại món chính chỉ sợ muốn mười mấy năm mới được. Hắn suy nghĩ một hồi, đem hạt giống, khuyết tán câu nói này vạch rơi, một lần nữa bệnh. Lúa mì hạt giống hấp dẫn đám quốc vương. Khương Hạo dừng lại một chút, lần nữa đem câu nói này vạch rơi. Dị giới quốc vương nhận chú ý rất nhiều, mọi cử động tại người khác nhìn chăm chú, đại quý tộc, chức nghiệp giả, giáo hội nhân viên thần trước. Thậm chí thần linh ánh mắt đều sẽ rơi vào quốc vương trên thân, sử dụng vòng quay vận mệnh đem bọn hắn liên lụy vào rất dễ dàng bị người phát hiện vận mệnh bên trên không hợp lý chỗ. Mà lại coi như vòng quay vận mệnh không có bị phát hiện, cũng thực hiện đoạn này bệnh vận mệnh, phản phệ mà đến vận rủi chỉ sợ cũng phải khá kinh người. Khương Hạo nghĩ, lần nữa bệnh. Lúa mì hạt giống hấp dẫn đến từ tự nhiên thánh điện giờ y nghề nghiệp nhóm, những thứ này tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, đối động thực vật hiểu rõ vô cùng, các chức nghiệp giả nhạy cảm phát giác được lúa mì hạt giống đối đại lục ý nghĩa. Một bộ phận sinh lòng thương hại giờ y chức nghiệp giả quyết định đem hạt giống mang đến đại lục mỗi một góc, bọn hắn tin tưởng đây là một cơ hội, một cái có thể để cho toàn bộ đại lục bình dân đều ăn cơm no thời cơ, một cái để nạn đói không còn tứ ngược chủ vị diện thời cơ. Nếu như bệnh đoạn này vận mệnh có thể thực hiện, ta nhiều nhất 1-2 năm liền có thể tấn thăng chân thần, cũng là thời điểm cân nhắc bản thân giáo hội thành viên tổ chức cùng thần danh. Khương Hạo suy tư. Mặc dù bởi vì Lam Tinh nguyên nhân, hắn cũng không thiếu tín ngưỡng, nhưng một vị tân thần, tại chủ vị diện không có giáo hội thành viên tổ chức, không có tín đồ, cái này quá không hợp lý. Không hợp lý biểu hiện, thường thường sẽ dẫn tới không tất yếu chú ý. Khiến cái này giờ ý làm ta giáo hội thành viên tổ chức đi. Khương Hạo lần nữa bệnh. Tại một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn dưới, bọn hắn phát hiện một đám nông dân tại sử dụng một loại tên là phân hóa học đồ vật, sử dụng qua phân hóa học cây nông nghiệp phá lệ giàu có sinh mệnh lực. Bọn hắn tìm kiếm phân hóa học phương pháp luyện chế, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bọn hắn sẽ không làm ép buộc người khác sự tình, bọn hắn lựa chọn trao đổi. Đám nông dân bị các chức nghiệp giả đả động, bởi vì các chức nghiệp giả xuất ra bọn hắn loại 10 đời đều không kiếm được tài phú. Giờ ý nhóm một lần tình cờ từ nông dân trong miệng đạt được nông nghiệp chi thần tồn tại. Bọn hắn cho rằng vị này bởi vì thương hại cùng đồng tình nông dân mà ban cho phân hóa học phương pháp luyện chế nông nghiệp chi thần là một vị vĩ đại, thiện lương thần linh, cũng đối thần biểu thị tôn trọng. Bệnh đến nơi này, Khương Hạo ngừng lại, hắn không có bệnh một đoạn giờ ý các chức nghiệp giả nhận cảm hóa đi tín ngưỡng nông nghiệp chi thần vận mệnh. Bởi vì cái này không hợp lý. Chân thần có thể ban cho thần thuật, ngụy thần vô pháp ban cho thần thuật, cái này tại dị giới là thưởng thức. Làm giờ ý các chức nghiệp giả không có khả năng đi tín ngưỡng một cái vô pháp ban cho thần thuật ngụy thần. Hắn nhắm mắt lại cảm giác một cái hắc long bạ mà vị trí, chợt lấy ra từ làm tinh mang về lúa mì hạt giống. Hy vọng hết thể thuận lợi. Két két két két. Trong lòng bàn tay của hắn, vận mệnh gồm quay tơ phi tốc chuyển động, từng cây vận mệnh sợi tơ bị bệnh sau khi đi ra chui vào đến hư không bên trong. Vận mệnh, bị kích thích. Tiểu trấn, Nam Tước trong trang viên. Giờ ý chức nghiệp giả. Nam Tước Cải Dạ Cạn một mặt xoắn xuýt nhìn xem trong tay tin. Đứng tại trước mặt hắn chính là đứng hầu đường xa mà đến lão quản gia. Lão Phát Nơ, thần sắc đẹp mục sư thật muốn khỉ dạ tiểu thư làm một kiện đại thiện sự tình mới bằng lòng cứu chữa vị nữ sĩ kia sao? Chỉ cứu trợ thiện lương người, đây là bọn hắn giáo hội nguyên tắc, để khi dạ tiểu thư thay thế vị nữ sĩ kia làm việc thiện đã là các mục sư dàn xếp sau kết quả. Phát Nơ trầm giọng đáp lại. Cải Dạ Cạn đương nhiên biết lão Phát Nơ miệng bên trong vị nữ sĩ kia là ai, cho nên mới xoắn xuýt. Khi dạ tiểu thư mẫu thân, tà thần nhện nữ sĩ tín đồ, sinh ra trên thân liền chạy xuôi tà ác chi huyết đặc kẹo vẹt. Nàng cùng nhân loại đại quý tộc kết hợp, sinh ra bán tinh linh khỉ dạ. Vị nữ sĩ kia trọng thương, mời tới thần sắc đẹp mục sư lại bởi vì vị nữ sĩ kia là tà ác trận doanh chức nghiệp giả cự tuyệt cứu chữa, yêu cầu khỉ dạ tiểu thư thay thế vị nữ sĩ kia làm một kiện đủ để thiên chuyển mẫu thân của nàng trận doanh việc thiện mới bằng lòng cứu trợ vị nữ sĩ kia. Cho nên khi dạ tiểu thư viết thư xin giúp đỡ hắn. Đây cũng quá đồ phá hoại. Cái dạ càn bắp thịt trên mặt rõ ràng co vào mấy lần, nếu như không phải là không có nghe nói qua vị nào thần linh nắm giữ vận mệnh quyền hành, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi mình có phải là đắc tội vị kia, cho nên thần mới có thể an bài loại này đồ phá hoại vận mệnh cho hắn. Hắn từ tốn thở ra một hơi, tốt à, ta đem hạt giống tồn tại công bố ra ngoài, đây xem như một kiện đại thiện sự tình đi. Chương 125, Tự nhiên Thánh Điện. Tự nhiên thánh điện. Một gian hoàn toàn do cây cối tự nhiên lớn lên trong phòng. Truyền kỳ giờ ỷ chức nghiệp giả Antonio xếp bằng ở sạch sẽ trên mặt đất, trên bờ vai nằm sấp một cái cầm bản thân răng cửa lớn gặm quả cái đuôi to chỗ đỏ, ánh nắng xuyên thấu qua không có pha lê cửa sổ chiếu vào hắn lóa lộ ra nửa người trên. Vị này mặt chữ quốc, trên mặt mọc ra nồng đậm râu ria đại thúc bả vai rộng lớn, cơ ngực sung mãn, màu băng làm con ngươi sáng tỏ, cho người ta một loại ổn trọng khoan hậu cảm giác. Thần linh thần dụ. Đối hơi nước tuyên chiến. Hắn lắc đầu, trên bờ vai cái đuôi to chuột đỏ ngẩng đầu, một trương màu đỏ trên mặt lộ ra nhân tính hóa hiếu kỳ biểu lộ. Hắn nâng lên một cái tay khác sờ sờ cái đuôi to chuột đỏ đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy cấu thành căn phòng trên gỗ mở ra chồi non. Một cái khuôn mặt nghiêm túc lão nhân không biết khi nào đứng tại hắn trong phòng duy nhất trước cửa sổ, một thân màu xanh sẫm quần áo ngăn trở chiếu vào ánh nắng. Hắn vừa tiến đến liền trầm ngâm mở miệng nói, "Antonio, ngươi quyết định tốt sao? Các ngươi tự nhiên thánh điện phải chăng gia nhập vào chúng ta đối hơi nước trong chiến tranh tới?" Nghe được hắn hỏi thăm, Antonio lắc đầu, "Vạ lẹn tín lao sư, chúng ta cái này nhất hệ giờ ý đều không thích chiến tranh, bằng không mà nói, năm đó chúng ta cũng sẽ không từ tự nhiên chi nộ bên trong đi ra ngoài, thành lập tự nhiên thánh điện. Tự nhiên chi nộ, lúc đầu giờ ỷ chức nghiệp giả hội tụ tổ chức, bọn hắn sùng bái tự nhiên, thề giữ gìn rừng rậm hoàn chỉnh, bảo hộ nhỏ yếu động vật, ngăn cản phi tự nhiên tính hư hao. Nhưng theo cấp tiến giờ ỷ chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều, tự nhiên chi nộ hành vi càng phát cực đoan. Bọn hắn cho rằng nhân loại khuyết trương đã phá hư tự nhiên cân bằng, chủ trương lấy cấp tiến thủ đoạn đi ngăn chặn nhân loại đối với tự nhiên phá hư. Trong đó liền bao quát hủy diệt cùng rừng rậm giáp giới nhân loại thành thị, đem bọn hắn cùng rừng rậm ngăn cách cùng phóng thích ôn dịch, giảm bớt nhân loại nhân khẩu. Một bộ phận chịu không được loại này thủ đoạn cực đoan dở ý chức nghiệp giả lựa chọn từ tự nhiên chi nộ bên trong đi ra ngoài, cũng thành lập tự nhiên thánh điện. Thành lập sau tự nhiên thánh điện chủ trương nhân loại hoạt động cũng là tự nhiên một bộ phận, tựa như là tự nhiên đưa tới hỏa hoạn, đồng dạng là tự nhiên bản thân tại cái điều tiết tác dụng. Tại nhân loại không có đối với tự nhiên hoàn cảnh tiến hành hủy diệt tính hoạt động trước, không cần đối với cái này khai thác bất luận cái gì biện pháp. Cho nên ngươi dự định ruồng bỏ tự nhiên sao? Vạ lẹn tín đột nhiên biến lớn thanh âm để tòa này từ cây cối tự nhiên lớn lên phòng ở đầu động, màu đen sương mù từ động cơ hơi nước bên trong dâng trào đi ra, biến thành màu đen độc thủy ô nhiễm dòng sông đại địa, trong nước tôm cá liên miên chết đi, thiên nhiên tại hủy diệt bên trong gào thét. Đây là xâm chi nữ thần dự báo đến tương lai hình tượng, cũng là ta từ trong tự nhiên cảm nhận được tự nhiên mẫu thân cho ta gợi ý. Antonio, đồng dạng làm tự nhiên sủng nhi các ngươi, thật muốn trơ mắt nhìn có thể nói là mẹ của chúng ta thiên nhiên tại hơi nước trong cuồng chiều hủy diệt sao? Antonio nhìn xem đối diện vạ lẹn tín lao sư lắc đầu nói ra, lao sư, ta nghĩ ngăn cản những thứ này, nhưng không phải lấy chiến tranh hình thức, chiến tranh chỉ sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Trừ chiến tranh, không có biện pháp khác ngăn cản công tượng cùng hơi nước chi thần dạ tâm. Vạ lẹn tín thanh âm càng lớn, thần mưu toan lấy sáng tạo hơi nước kỷ nguyên phương thức để cho mình tấn thăng đến càng vĩ đại đẳng cấp. Có chút thần linh tại hơi nước kỷ nguyên bên trong tìm tới chính mình vị trí, các thần ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, thôi động hơi nước kỷ nguyên đến. Chúng ta không đi ngăn cản, nhiều nhất 10 năm, hơi nước kỷ nguyên sẽ tới. Cái kia về sau, bầu trời đem biến thành tối tăm mờ mịt, thanh tịnh suối nước sắp tán phát ra hôi thối, xanh biếc rừng rậm cũng sẽ bị hơi nước gác ma thôn phệ. Chúng ta những thứ này giờ ỷ chức nghiệp giả cũng sẽ bởi vì tự nhiên suy yếu mà suy yếu. Chúng ta tự nhiên chi nộ chư vị đức lô nhóm đã quyết định đối hơi nước lực lượng phát động chiến tranh, chúng ta đem liên hợp những người khác phá hư hơi nước quyết tán, cũng phá hủy tam thần giáo. Antonio hơi nhíu cái lông mày, tam thần giáo có 3 thần đang ủng hộ, phá hủy bọn hắn sẽ dẫn tới thần linh can thiệp. Vã lẹn tin mỉm cười lên, có tại hơi nước kỷ nguyên bên trong tìm tới vị trí của mình thần linh, liền có tại hơi nước kỷ nguyên bên trong không có tìm được vị trí của mình thần linh, đối những cái kia không có tìm được vị trí của mình thần linh đến nói. Duy trì hiện trạng mới là các thần vui lòng nhìn thấy. Ngăn chặn hơi nước khuyết tán, phá hư hơi nước kỷ nguyên tiến đến, tiêu diệt tam thần giáo, là các thần chỗ duy trì. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại chúng ta bắt đầu phá hủy tam thần giáo thời điểm, vực ngoại hư không bên trong sẽ có thần linh ngăn cản công tượng cùng hơi nước chi thần cùng những cái kia duy trì thần thần linh đối tam thần giáo chi viện. Antonio tựa hồ có chút dao động, vạ lẹn tín lao sư, ngươi để ta ngẫm lại. Vạ lẹn tín nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra. Ngươi sẽ gia nhập vào, đúng không? Ta không biết. Antonio tựa hồ có chút mờ mịt. Hắn bất mãn nhìn xem Antonio, chợt nhìn một chút xuất hiện tại ngoài cửa sổ bóng người, về sau nhớ kỹ đối thuộc hạ muốn nghiêm khắc một điểm, bằng không bọn hắn không biết cái gì gọi là tôn ti. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Xanh biếc cành cây bắt đầu nảy mầm, vạ lẹn tìm biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một cái áo xanh chân trần, trên đầu mang theo từ đóa hoa dệt thành vòng hoa thiếu nữ chạy vào. Thanh âm thanh thuy êm hai, cái này chán ghét lao đầu tới tìm chúng ta, là lại muốn chúng ta trở về tự nhiên chi nộ sao? Không phải. Antonio dùng giọng trầm thấp phủ nhận, còn có, lý ra, muốn cứ gọi vã lẽn tín lao sư. 1. Vã lẽn tín lao đầu không phải lao sư của ta. 2. Ta không phải nhân loại, ta không cần tuân thủ nhân loại các ngươi lễ nghi. 3. Tuổi của ta so hắn lớn, cũng có thể làm hắn tổ mẫu. Lý ra thanh âm thanh thuy nói. Nhưng ngươi lần trước còn nói ngươi tuổi tác chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác mới 15 tuổi, để ta không nên đem ngươi làm đại nhân. Antonio trong lòng im lặng nói, đột nhiên hỏi, đúng, ngươi không phải đi Bắc Địa sao? Tại sao lại trở về rồi? Bởi vì ta phát hiện cái này. Lý dạ ruôi da trắng non tinh tế tay phải. Mở ra. Một hạt giống lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Đây là cái gì? Một cái hoang dại, không có gia nhập tổ chức giờ ý chức nghiệp giả phát hiện hạt giống. Sản lượng cực cao, chúng ta nếu là đem bọn nó mang đến các nơi trên thế giới, để tất cả mọi người trồng lên, trên thế giới này liền sẽ không có đói. Lý giả nhấp miệng môi dưới, biểu lộ hơi có vẻ ủ rột nói ra, chỉ là càng nhiều hạt giống tại một đầu bán thần cấp thái cổ hắc long trong tay, lấy Hắc Long tàn nhẫn ác độc, muốn theo nó cầm trong tay đi hạt giống sẽ là một trận ác cầm. Bán thần cấp thái cổ Hắc Long sao? Antonio ánh mắt kiên định lên, chúng ta mang lên thần khí tự nhiên chi tâm đi qua, bất kể như thế nào, nhất định muốn đạt được những thứ này hạt giống. Chương 126, Hắc Long mộng cảnh. Xanh un tươi tốt vô tận rừng rậm bên trong. Hắc Long bạ mạt ghé vào nằm tại kim quang lóng lánh đống kim tệ bên trong, xuyên qua lá cây một chút toái quang rơi vào trên người của nó, cho nó mang đến một điểm ấm áp cảm giác, trên thân lân phiến cùng dưới thân kim tệ ma sát để nó không tự chủ híp lại cái hẹp dài khóe mắt, nhỏ mà đột xuất màu đậm trong đồng tử tràn ngập hài lòng. Kim tệ xúc cảm cùng nó phát ra tiếng len ken âm thật là quá mỹ diệu, mặc dù nó trong xào huyệt tài bảo đã rất nhiều, nhưng chỉ là rất nhiều tài bảo sao có thể thỏa mãn một đầu ác long tham lam khẩu vị. Ác long khẩu vị chỉ có vô hạn tài bảo mới có thể thỏa mãn. Cảm tạ tên kia, cho vĩ đại Hắc Long bà Mars cung cấp tốt như vậy một cái cơ hội, vĩ đại Hắc Long bà Mars nhất định sẽ thật tốt ăn cướp quý tộc. Mặc dù rất dễ chịu, nhưng Hắc Long hay là chưa quên bản thân chuyện nên làm. Nó rội ra nửa con móng tay út, bắn ra, từ bên cạnh mình trồng chất như núi hạt giống bên trong bắn ra đi một túi nhỏ hạt giống. Nhìn xem nhân loại trước mặt, trong cổ họng nó phát ra cười khẳng khặc quái dị, phối hợp giữ tợn Ác Long thân thể. Xem ra dị thường tại ác, có can đảm đối Ác Long huy kiếm kỵ sĩ, đây là vĩ đại Hắc Long bà mà đối ngươi dũng cảm khen ngợi, lần sau nhớ kỹ mang lên càng nhiều trang bị ma pháp đến hiển lộ rõ ràng ngươi vũ dũng. Ngươi xác định là hiển lộ rõ ràng vũ dũng mà không phải cống lên. Bị đánh cướp đến chỉ còn lại quần cục kỵ sĩ trong lòng nhà danh nói, sau đó lại hối hận bản thân hôm nay vì sao lại nao rút đến mặc lấy bản thân kim tinh giáp ngực trang bị đi ra tìm đầu này tham lam vô độ Hắc Long quyết đấu. Đều biết đầu này tàn nhẫn ác độc Hắc Long chỉ thích ăn cướp không thích giết người, vì cái gì còn muốn mặc trang bị tới khiêu chiến Hắc Long, xuyên áo gai không tốt sao. Vị này màu nâu tóc hơi cuộn, tuổi tác vừa qua khỏi 40 trung niên kỵ sĩ trong lòng nhà ránh song sau cầm lên hạt giống yên lặng chuyển thân rời đi. Tối thiểu nhất, đạt được vị kia quý tộc lao ra yêu cầu mang về hạt giống. Nhìn hắn hai mắt, Hắc Long cái đuôi nhẹ nhàng lắp tại một kiện kim tinh giáp ngực bên trên. Nghe bức, thế mà dùng kim tinh chế tạo giáp ngực, dùng bí ngân không tốt sao? Bí ngân mới là chế tạo trang bị ma pháp tốt nhất tài liệu. Một kiện bí ngân chế tạo giáp ngực đều có thể đổi mấy trăm kiện kim tinh chế tạo giáp ngực. Lúc này, một đầu cự long bay qua vô tận rừng rậm, nó trái phải hai con sừng thú mảnh mà thon dài, trườn lên phía trên, xanh biếc thân thể gầy mà thon thả, đường cong có lồi có lõm, tinh tế lân phiến giàu có sáng bóng, quanh thân một tầng mông lung ánh sáng tự phát vòng, vừa nhìn liền biết là am hiểu ma pháp phỉ thúy long. Một đầu truyền kỳ cấp mẫu long. Nhìn thấy phỉ thúy mẫu long theo nó đỉnh đầu bay qua, trên người mình ném xuống một mảnh nửa bao trùm bóng mờ sau biến mất, Hắc Long bạ mạt ngay tại đống kim tệ bên trên lộn một vòng, lân phiến cùng kim tệ rầm rầm tiếng ma sắt liền không dứt bên hai. Nó hít mắt, thoải mái hử một tiếng. Mẫu long, có kim tệ chơi vui sao? Đột nhiên, bóng mờ lần nữa quăng tại trên người của nó, phỉ thúy mẫu long bay đến Hắc Long trước mặt, xinh đẹp đồng tử màu vàng bên trong triển lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Hắc Long, hay là bán thần cấp thái cổ Hắc Long? Bị quấy rầy Hắc Long bạ mạt màu đậm trong đồng tử tràn ngập chán ghét, bờ môi bất động, thanh âm khàn khàn liền đã vang lên, "Phỉ Thúy Long, thừa dịp vĩ đại bán thần cấp thái cổ Hắc Long bạ mạt tâm tình đang tốt, không có sinh ra ăn cướp ngươi xảo huyệt cất giữ ý nghĩ trước đó, đem ngươi chân từ ta kim tệ bên trên dịch chuyển khỏi." Phỉ Thúy Mẫu Long nghe vậy xê dịch bước chân, mới phát hiện nó vừa mới bay xuống thời điểm không cẩn thận dẫm lên kim tệ. Hắc Long bạ mạt hẹp dài khỏe mắt híp lại, màu đậm con ngươi chiếu rọi ra đầu này cự long bộ dáng. Hùng hậu tiếng nói từ trong cổ họng phương ra, một đầu cự long, ngươi thế mà không có nhặt lên kim tệ cất vào trong túi mà là nghe lời đem chân lấy ra, cách làm của ngươi cũng không giống như là một đầu cự long, ngược lại là có điểm giống những cái kia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giờ ỷ biến hóa mà thành. Phỉ thúy mẫu long nội tâm lột bột một tiếng, trong thanh âm mang theo khiêu khích, ta có phải là giờ ỷ biến hóa mà thành, ngươi thử một chút thì biết. Thử một chút. Làm sao thử? Giao phối. Hắc Long bạ mạt đem con mắt híp thành một đầu khe hẹp, móng vuốt khuấy động hai lần, đem kim tệ đều khuấy động tiến không gian của mình bên trong. Nó cảnh giác nhìn xem trước mặt đầu này mẫu long, ngươi đến phát tình kỳ rồi. Làm sao? Phỉ thúy mẫu long cười lạnh một tiếng, lộ ra bản thân tinh mịn rằng, ngươi không nguyện ý. Ta nhớ được các ngươi ác long mẫu thần, ngũ sắc long hậu vẫn luôn cổ vũ loài rồng giao phối, hay là nói ngươi không cần? Nô. Hắc Long bạ mạt từ dưới đất bò dậy, nửa đứng thẳng nhìn xem đầu này xa lạ phỉ thúy cự long. Theo bản năng cái mũi ngửi ngửi, kỳ quái nói ra, nếu như không phải mùi của ngươi đích thật là phỉ thúy long mùi, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không bạch long đám ngu ngốc kia ngụy trang, là một đầu phỉ thúy long ngươi tại phát tình kỳ thế mà lại tìm một đầu hắc long giao phối. Phỉ thúy long là thiện lương trận doanh cự long, thờ phụng thiện long thần bạ hạ một bọn chúng thiên nhiên cùng tà ác trận doanh, thiên nhiên thờ phụng ác long mẫu thân, ngũ sắc long hậu hắc long đối địch. Bình thường đến nói, hai phe cánh cự long tuyệt đối sẽ không lẫn nhau giao phối, không phải sinh ra tới ấu long thờ phụng vị nào thần linh. Ta có phải là bạch long ngụy trang ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hiện tại, cho ta nằm xuống, đem thân thể lật qua, lộ ra ngươi. Phỉ thúy mẫu long giống như là tại hạ mệnh lệnh đồng dạng nói. Hắc long bạ mạt theo bản năng hướng phía sau lui một bước. Phỉ thúy mẫu long thấy, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, vô dụng giống được. Nói xong nàng liền nhào tới. Hắc long bạ mạt theo bản năng né tránh lên, phỉ thúy mẫu long lập tức quấn đi lên. Hai đầu cự thú tại vô tận rừng rậm bên trong ngươi truy ta đuổi bắt đầu chơi. Mặc dù bạ mạt là bán thần cấp thái cổ hắc long, mà đầu này phỉ thúy cự long chỉ là truyền kỳ cấp trưởng thành rồng. Nhưng phỉ thúy cự long hình thể tương đối hắc long đến nói tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, động tác so hắn nhanh nhẹn được nhiều, mấy hơi thở liền đuổi theo hắc long, đem nó ép xuống. Ừm hừ. Bạ mạt rên khẽ một tiếng, trên mặt đất cùng phỉ thúy cự long lăn lộn. Mấy phút đồng hồ sau, một nam một nữ từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn xem hai tay hư ôm, lăn trên mặt đất đến lăn đi hắc long. Lý Dạ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Antonio, ngươi dùng tự nhiên chi tâm cho đầu này hắc long bệnh cái gì mộng cảnh? Vì cái gì nó sẽ lăn trên mặt đất đến lăn đi, ngươi cho nó bệnh một cái trên mặt đất tất cả đều là kim tệ mộng cảnh sao? Đem hạt giống cất vào không gian bên trong Antonio bộ mặt cơ bắp hơi khẽ nhăn một cái, mắt mặt có chút điểm đỏ lên nói ra, ừm, là một cái trên mặt đất tất cả đều là kim tệ mộng cảnh. Khó trách có người nói ngũ sắc long cùng dã thu không có khác nhau. Những thứ này cự long gặp phải kim tệ sau xác thực giống như là không có đầu góc dã thú. Lý Dạ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, Antonio, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Antonio mỉm cười, đi phương Nam, thiên nhiên mẫu thân nói cho ta, bên kia có một loại tên là làm phân hóa học đồ vật, có thể đề cao lương thực sản lượng. Chương 127, ngươi nên tìm cái bạn lữ. Thành phố gắng giờ rột bên trong, biến thành cao cỡ nửa người lớn nhỏ hắc long bà mà trở lại quán trọ. Nhìn xem tinh thần có chút hề hoài hắc long. Khương Hạo tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Bán thần cấp thái cổ hắc long tinh thần cũng sẽ hề bại. Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp giả đến cao cấp giai vị về sau sẽ không còn có tinh lực không tốt tình huống xuất hiện mới đúng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm sao có thể xảy ra chuyện? Bà Mars kêu lên một tiếng đau đớn, nói ra, người khiêu chiến nhiều lắm. Người khiêu chiến quá nhiều. Nhưng những quý tộc kia dưới tay hẳn không có cường đại dưới tay mới đúng. Thế giới này cao đẳng chức nghiệp giả cơ hồ đều ở giáo hội cùng các loại trong tổ chức, quý tộc trong tay lực lượng lấy trung đê cấp chức nghiệp giả chiếm đa số. Khương Hạo điều động thần lực, thôi động toàn chi quyền hành, cảm giác đầu này hắc long tình huống. Hắn đạt được toàn chi quyền hành về sau, chỉ cần nguyện ý, liền có thể thông qua quyền hành biết được muốn biết được mục tiêu bộ phận tin tức, mặc dù không có đến nhất niệm liền biết được toàn bộ tin tức tình trạng, nhưng cảm giác một chút mình muốn biết đến tin tức hay là rất nhẹ nhàng. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một hình ảnh. Một nam một nữ núp ở phía xa nhìn ra xa hắc long bà Mars, trong tay bọn họ một viên màu xanh lá hạt giống có chút nhảy lên, tản ra kỳ dị lực lượng, lặng yên vô tức quấn chặt lấy hắc long. Bị cố lực lượng này quấn quanh về sau, hắc long đầu tiên là hít mắt, thoải mái hừ một tiếng, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mấy phút đồng hồ sau, đầu này hắc long liền hai tay hư ôm, tại kim tệ bên trên lăn lộn, về sau nó một hồi lăn trên mặt đất, một hồi ở trên trời lăn, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra kêu rên thanh âm. Nó nằm ngậm thấy gì? Khương Hạo lần nữa điều động toàn chi quyền hành, cảm giác đầu này hắc long mộng cảnh. Trước mắt hắn xuất hiện một bộ cây con mắt hình tượng. Nhanh chóng đình chỉ cảm giác, Khương Hạo nhịn không được bật cười, ngươi nên đi tiền thối lại mẫu long làm bạn lữ. Bà Mars lập tức cứng tại chỗ, nó khẽ nhếch miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khương Hạo, nghẹn nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phát hiện hắc long thai nạn xấu hổ để Khương Hạo trên mặt nhiều mỉm cười, tâm tình cũng đã khá nhiều. Đang chờ đợi vòng quay vận mệnh thực hiện hắn bệnh vận mệnh thời gian bên trong, đi thành phố gẳng dở dột một nhà nổi tiếng mỹ thực phòng ăn nhấm nháp dị giới mỹ thực. Đây là hắn lần thứ nhất nhấm nháp dị giới mỹ thực. Có thể là bởi vì dị giới không có gia vị cùng phòng ăn đầu bếp chủ nghệ thô ráp quan hệ, dị giới đồ ăn tại vị giác bên trên không có cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhưng thị giác bên trên cho hắn rất lớn kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện dị giới đầu bếp làm được đồ ăn đều có đặc hiệu. Trong nhà ăn mỗi bưng lên một chậu đồ ăn đều có thể phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, hắn thậm chí còn chứng kiến một cái nấu chín động vật đang được ăn trước đó tại trong chậu ca hát khiêu vũ. Nếu như ta cảm giác không sai, đây là ẩn chứa thần lực thần thuật hiệu quả. Lấy đầu bếp vì nhân viên thần chức, thần thuật hiệu quả là vì đồ ăn làm đặc hiệu. Những thứ này đầu bếp thờ phụng thần linh hẳn là nắm giữ cùng nấu cơm tương quan quyền hành, đầu bếp hay là mỹ thực quyền hành. Thần nắm giữ đầu bếp quyền hành khả năng tương đối cao, bởi vì nếu như là thức ăn ngon lời nói, thần thuật hiệu quả hẳn là cho đồ ăn kèm theo các loại khẩu vị mà không phải để đồ ăn phát sáng. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, thần linh tại bản thân nắm giữ quyền hành trong lĩnh vực, cơ hồ không gì làm không được. Cho nên phụ thuộc vào thần linh mục sư nắm giữ thần thuật bên trong, đại đa số là cùng nên thần linh quyền hành tương quan thần thuật. Tỷ như nói thần sắc đẹp, bởi vì thần sắc đẹp nắm giữ lấy mỹ lệ quyền hành nguyên nhân, nàng dưới trướng mục sư nắm giữ thần thuật bên trong có tương đương một bộ phận thần thuật là dùng đến để thăng các quý phụ nhan giá trị. Đồng nhiên, hắn trong tầm mắt trông thấy một người nam tử đi đến. Thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch, mắt trên mặt, lộ ra ngoài cánh tay cùng đi đứng bên trên, đều có thể trông thấy nồng đậm đến cơ hồ che khuất làn da nhan sắc màu nâu lông tóc, một đôi màu trắng bạc hình mũi khoan con ngươi mang theo sói tàn nhẫn. Người kia ánh mắt quét qua, liền khóa chặt Khương Hạo. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Khương Hạo cảm giác có một loại nào đó như là lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng đồ vật bám vào trên người hắn, nếu như là người bình thường, hoặc là năng lực nhận biết yếu kém chức nghiệp giả, cũng sẽ không cảm giác được trên người mình nhiều nào đó dạng thứ không thuộc về mình. Là trang sách. Nam tử này ném một chương trang sách thả trên người ta. Khương Hạo vừa nghĩ một bên nói chuyện bắt đầu ăn, dường như hoàn toàn không có chú ý tới có cái gì dính tại trên người mình đồng dạng. Quan sát Khương Hạo một hồi lâu, xác định hắn không có phát giác về sau, nam tử điềm nhiên như không có việc gì rời đi phòng ăn. Đây là sử dụng vòng quay vận mệnh mang tới phản vệ vận rủi. Nếu như là, chẳng lẽ vòng quay vận mệnh đã thực hiện ta bệnh vận mệnh? Ngồi Khương Hạo cấp tốc vận dụng toàn chi quyền hành, cảm giác một cái bám vào đồ trên người hắn là cái gì? Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một bức tranh. Tường đỏ huyết nguyệt dưới, một đoàn, về số lượng có thể nói là che khuất bầu trời con rơi giống gió lốc đồng dạng nhào về phía một tòa quý tộc trong thành bảo. Mấy hơi thở, tòa thành liền bị công phá. Trong đó một cái con rơi hóa thành một cái sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu nam tử đưa tay từ quý tộc trên thi thể lấy ra một chương thật mỏng trang sách. Nam tử đầu tiên là vui mừng, sau đó giống như là phát hiện cái gì, sững sờ, phẫn nộ đưa nó xé nát. Một chương sẽ dẫn tới vảm truy sát trang sách. Những vảm ai đó nhóm đang tìm kiếm chương này trang sách hạ lạc, bọn hắn rõ ràng là có phương pháp đặc thù có thể cảm thấy được trang sách vị trí. Khương Hạo suy tư. Vảm ai, là hắn suy đoán bên trong, từ hắc dạ nữ sĩ trực tiếp sáng tạo ra đến hắc ám chủng tộc. Tại kỷ nguyên thứ tư trước đó, vảm ai nhóm còn tương đương sinh động, tự khoe là trong bóng tối quý tộc bọn chúng cùng nhân loại các quý tộc trung đụng rất hòa hợp, thường xuyên có thể trông thấy vảm ai ẩn hiện. Mãi cho đến kỷ nguyên thứ năm, lấy bình minh chi chủ cầm đầu tân thần nhóm bởi vì chán ghét hắc ám sinh vật, dưới trướng giáo hội đối chủ vị diện vảm ai đại lực chèn ép, mới khiến cho vảm ai nhóm dần dần từ nhân loại trong tầm mắt biến mất. Bình thường đến nói, bọn chúng sẽ ở giáo hội lực lượng yếu kém, vị trí tương đối chỗ thật xa thành lập tòa thành, thu nạp người hầu cùng nô lệ. Thờ phụng nguyệt chi ma thần, có được đêm tối chiếu cố bọn chúng tại lúc ban ngày cơ hồ đều ngủ ở trong thành bảo trong quan tài, đợi đến ban đêm đến về sau mới có thể bắt đầu hoạt động. Hắn nhét vào trên người ta chương này trang sách hẳn là giả. Nam nhân kia đem sách giả trang đặt ở trên người ta, lợi dụng ta đến lẫn lộn vảm ải cảm giác, để những vảm ải đó nghĩ lầm đồ vật tại trên người ta, mà chính hắn thì mang theo đồ vật thừa cơ rời đi. Hai bay vạ gió hay là phản vệ vận rủi. Khương Hạo trong lòng suy tư một chút, tại cái kia nam nhân rời đi về sau, hắn cũng đứng dậy rời đi. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt nam tử này. Đối phương đem trang sách ném cho hắn về sau thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn tìm một nhà quán trọ ở đi vào, trở về phòng thời điểm ngã đầu liền ngủ. Khương Hạo xác định đối phương ngủ về sau, đem trang sách từ trên người chính mình lấy xuống, ném đi vào. Chương 128, hết thảy trùng hợp đều không phải trùng hợp. Ca ngợi mặt trăng, ca ngợi đêm tối, ca ngợi tạo vật chủ. Thành phố gắng giờ rột đông khu, đêm tối trong thần điện, một cái sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu nam tử quỳ sát tại một lượt bảo bọc hát xa trang sáng pho tượng trước mặt thấp giọng cầu nguyện. Mặc đen tuyển giáo bào. Giáo bào trung ương là một vầng minh nguyệt nữ tính đi đến phía sau hắn, thanh âm thanh thúy nói ra, vảm ải, nơi này là chủ ta hắc dạ nữ sĩ thần điện, không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi chủ, chẳng lẽ không phải ta chủ sao? Nam tử thấp giọng nở nụ cười, phát ra cùng bề ngoài tuổi tác không hợp thanh âm giàn mua, hay là nói, ngươi xem thường ngươi chủ tạo vật. Chủ ta chưa hề nói qua thần sáng tạo các ngươi, nhưng chủ ta cũng chưa từng phủ nhận qua, không phải sao? Nam tử mỉm cười nói, hắc ám không phải ta ác. Xem hắc ám vì tà ác bình minh mới thật sự là tà ác, tiểu nữ hài, tại ta đản sinh 600 năm bên trong, ta thấy qua vô số chủ giáo, nhưng những giáo chủ này bên trong, tất cả không thể dứt bỏ đáy lòng cái gọi là thiện lương tà ác, không thể tuân thủ nghiêm ngặt trung lập chủ giáo, thành tựu cuối cùng đều dừng bước tại chủ giáo, đều không ngoại lệ. Vĩnh viễn không nên quên, chủ ta là trung lập trận doanh thần linh. Đây là một cái hút qua máu, so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn lão nhân đối ngươi khuyên bảo. Nhìn xem vị này nữ tinh chủ giáo trầm mặc lại. Nam tử ha ha nở nụ cười, chẳng qua nếu như ngươi có thể nhận rõ điểm ấy, lấy ngươi không đến 30 tuổi liền trở thành chủ giáo tư lịch, có lẽ tương lai có thể trở thành ta cần ngưỡng vọng đại nhân vật. Nam tử ha ha cười nói, tốt, các hài tử của ta lúc này hẳn là đem những cái kia đáng chết mục sư dẫn ra, làm tạo vật của chủ ta, chúng ta không muốn cho chủ ta thêm phiền phức, cho nên mời ngươi tạm thời quên ta tới qua ký ức, dù sao, những cái kia tự khoe là chính nghĩa mục sư thường xuyên dùng ti tiện độc tâm thuật. Ngươi muốn làm gì? Nữ tính chủ giáo thấp giọng hỏi, từ đối phương trong lời nói, nàng nghe ra đối phương muốn tại thành phố gẳng giờ rột có động tác. Quên đi. Một loại ma lực kỳ dị tràn ngập ra, nữ tính chủ giáo ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, trong tầm mắt xuất hiện một đôi tinh hồng con mắt, lại bình tĩnh lại, kinh ngạc phát hiện bản thân làm sao ở chỗ này. Kỳ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một lượt màu máu mặt trăng treo thật cao ở trên trời, sắc mặt một cái liền ngưng trọng lên, đám vảm ai đến thành phố gẳng giờ rột sao. Dưới ánh trăng. Trước đó tại đêm tối trong thần điện cầu nguyện người trẻ tuổi đứng tại nóc nhà, một đám quỷ mị con rơi ở trước mặt hắn phát ra chi chi tiếng kêu, sau một lát liền hóa thành 10 cái hất lên màu đen áo choàng, đánh lấy màu đỏ nơ, sắc mặt không có chút huyết sắc nào người trẻ tuổi. Hắn há to miệng, ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi, tìm tới đầu kia hẳn là bị ngâm ở cống thoát nước bị nhân loại phân và nước tiểu chết đuối kẻ cắp sao. Tìm được, bá tước, can đại nhân. Một tên tuổi trẻ huyết tộc cung cung kính kính nói. Ha ha. Ta hy vọng ngươi nói tìm tới không phải giống như lần trước như thế tìm tới một cái kẻ chết thay. Can Ba tức thản nhiên nói, trước đó kẻ chết thay tại nhân loại hoạt động khu vực biên giới, giáo hội lực lượng yếu kém, chỉ có một ít nhỏ mục sư tại truyền giáo, nhưng nơi này không giống, nơi này mỗi một tòa thần điện người chủ trì đều là chủ giáo cấp nhân viên thần trước, dẫn tới bọn hắn truy sát, bọn hắn những thứ này vạm chưa hẳn có thể an toàn rời đi. Nếu như là, ta sẽ đem máu của ngươi khô. Lại đem thân thể của ngươi an trí tại dưới thái dương bạo chiếu, để ngươi biết ánh nắng là tư vị gì. Lần này là liên tục xác nhận qua. Tuổi trẻ huyết tộc cung cung kính kính nói. Trong khách sạn, nam nhân mở ra bản thân một đôi màu bạc trắng con mắt, từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Bởi vì bị truy sát quan hệ, hắn đã thật lâu không có dạng này an ổn ngủ qua. Cái kia bị ta nghỉ trang sách nam nhân hẳn là chết đi, ha ha. Đám kia trong đầu tất cả đều là máu tươi vảm ái lũ ngu xuẩn tại nhân loại thành thị bên trong giết người. Ta chỉ cần tìm người báo cáo cho thiện thần giáo hội nhân viên thần trước, bọn hắn tất nhiên nhận nhân viên thần trước truy sát, đến lúc đó ta liền có thể ung dung rời đi. Hắn đem bàn tay tiến trong ngực, vuốt ve trong ngực trang sách, tâm tình thư giãn một chút. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một chương trang sách, sắc mặt lập tức cứng cứng. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì nó lại ở chỗ này? Cơ hồ sau đó một khắc, hắn liền vọt tới bên cửa sổ bên trên đi lên nhìn, một lượt màu máu mặt trăng, cao cao treo ở trên trời. Đáng chết, đám kia trong đầu tất cả đều là máu tươi vảm ai đến. Hèn mọn, bẩn thỉu, chỉ xứng tại cống thoát nước bên trong ở lại người sói, ta cho là ngươi sẽ tiếp tục tìm kẻ chết thay quấy nhiêu cảm giác của chúng ta, không nghĩ tới ngươi lần này không có tìm kẻ chết thay, ngươi tìm ngoại viện. Tự giác không cần lại tránh né chúng ta truy sát sao. Một cái con rơi treo ngược tại, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào nam tử này. Người sói ngóng nhìn cái này con rơi một hồi lâu, nở nụ cười lạnh, thế mà bị ngươi nhìn ra. Can Bá Tước, ngươi thật là đủ thông minh. Không, là ngươi quá ngu xuẩn, nếu như ngươi thật sự có ngoại viện, vừa rồi chúng ta tìm tới ngươi thời điểm ngoại viện liền nên xuất thủ, khi đó là đánh lén ta thời cơ tốt nhất. Hiện tại, nói thật ra, ma lực kỳ dị bắt đầu tràn ngập, đang chuẩn bị cười lạnh người sói bỗng nhiên trông thấy một đôi tinh hồng con mắt, tinh thần một trận hoảng hốt, không tự chủ thốt ra, không có. Lấy lại tinh thần người sói biến sắc, nôn linh thuật. Đạt được mình muốn đáp án Can Bá Tước lập tức nói, giết hắn. Một đoàn con rơi như gió lốc đồng dạng nhào tới. Người sói ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên mặt cái mũi rối dài, hai cây răng nanh từ trong miệng vươn ra, tay chân móng tay sinh trưởng rối dài, cao lớn thân thể bành trướng lên, nứt vỡ quần áo, trên thân nồng đậm lông tóc che lại làn da. Đối nhào tới con rơi vung vẩy cái móng vuốt. Song phương chiến làm một đoàn. Một cái ước chừng tương đương với cấp 20 đại sư chức nghiệp giả huyết tộc bá tước, một đầu ước chừng khá cao cấp chức nghiệp giả người sói. Cái này xem ra không giống như là vòng quay vận mệnh phản vệ vận rủi. Hắn bệnh vận mệnh bên trong rõ ràng liên lụy đến truyền kỳ chức nghiệp giả, dựa theo phía trước mấy lần vòng quay vận mệnh mang tới phản vệ cân nhắc, muốn xuất hiện truyền kỳ cấp chức nghiệp giả hoặc là bán thần mới gọi vận rủi. Chẳng lẽ ta cuốn vào sự kiện lần này bên trong thật chỉ là một trận trùng hợp? Núp trong bóng tối Khương Hạo trong lòng suy tư lên, tựa hồ dùng vòng quay vận mệnh bệnh vận mệnh lâu, hắn nhìn cái gì trùng hợp đều cảm thấy cái kia trùng hợp không phải thật sự trùng hợp. Là có một đôi vô hình hắc thủ đang tận lực căn bài. Chẳng lẽ đây chính là người khác nói, âm mưu luận người nhìn thế giới tất cả đều là âm mưu. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, chuẩn bị rời đi, nhìn tình huống này, đầu này người sói chống đỡ không được bao lâu, đột nhiên, hắn thần tính trực giác cảm giác được có truyền kỳ chức nghiệp giả ngay tại tiếp cận nơi này. Hắn cấp tốc chuyển thân rời đi, vừa nhắm mắt lại, một cái từ giản lược màu xám đường cong vẽ thành độc nhãn bay lên, yên tĩnh ẩn nấp đi, nhìn chăm chú lên những người sói kia cùng vạm ải. Quả nhiên, cái gọi là trùng hợp đều không phải trùng hợp, nó là vận mệnh tận lực an bài tốt. Chương 129, người sói. Theo EIEOC họ rụt mở ra, Khương Hạo trông thấy bản thân nguyên bản đứng địa phương mở ra chồi non. Màu xanh biết hào quang lóe lên, một người mặc màu xanh sẫm quần áo, sắc mặt nghiêm túc và lẹn tỉnh đứng tại hắn trước kia đứng địa phương nghi ngờ nói ra, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được nơi này có người, chẳng lẽ hắn rời đi rồi. Cảm nhận được truyền tống sinh ra gợn sóng, một mực treo ngược ở dưới mái hiên can bá tức đông nhiên đưa ánh mắt về phía lao nhân, nó miệng có chút mở ra, phát ra sắc bén chói tai chi chi âm thanh. Chính cơ móng đuốt, chuẩn bị đem con rơi vua xuống người sói nghe được thanh âm đông nhiên dừng lại, một cái con rơi thừa cơ nhào vào trên người hắn cắn xé lên, người sói bị đau bản năng vung lên cự chảo đem con rơi đánh xuống, lập tức liền có càng nhiều rơi hơn nhào tới cắn xé. Sắc mặt nghiêm túc vạ lẹn tìn nhìn thoáng qua bảy biện ra chống đỡ hết nổi người sói, đưa tay một chỉ. Một viên hạt giống bày tại người sói trên thân. Hạt giống phát ra xanh biếc chồi non, đẩy ra nhào vào trên người hắn con rơi, tiếp lấy chồi non run lên, vẩy xuống đi ra một chút xíu điểm sáng màu xanh lục, bao phủ tại người sói trên thân. Người sói vết thương trên người một chút xíu khép lại. Can Ba tức cảnh giác nhìn xem hắn, đây là chúng ta hắc ám chủng tộc ở giữa sự tình, làm nhân loại ngươi không nên nhúng tay. Ta đối với các ngươi vảm cùng người sói ở giữa ân oán cũng không có hứng thú, nhưng là nó còn không thể chết. Màu xanh biết hào quang lóe lên, vạ lẹn tỉnh trợn xuất hiện tại người sói trước người. Nguyên bản sinh trưởng ở người sói trên người chồi non cấp tốc biến thành dây leo, nổi điên giống như sinh trưởng lên, đem người sói trói lại. Hắn lấy ra một cây tiểu đao, đối người sói từ miệng lý trưởng đi ra răng nanh vung lên. Hai cây răng nanh bị chặn ngang chặt đứt. Lợi dụng người sói trong hàm răng ẩn chứa người sói virus, đại quy mô lây nhiễm nhân loại, đem nhân loại chuyển hóa thành người sói. Mặc dù thông qua loại phương thức này chế tạo ra người sói không có lý trí, thực lực cũng rất nhỏ yếu, liền học đồ cấp chức nghiệp giả đều không nhất định đánh thắng được, nhưng dùng để gây ra hỗn loạn thỏa mãn. Vạ lẹn tín đem răng thu vào không gian của mình chiếc nhẫn bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về phía những thứ này vạm ải. Vạm ải huyết dịch đồng dạng có thể lây nhiễm nhân loại, đem nhân loại chuyển hóa thành vạm ải. Mặc dù tại truyền bá điểm này, vạm ải huyết dịch cùng người sói trong hàm răng ẩn chứa virus không cách nào so sánh được. Nhưng thông qua tiêm vào vạm huyết dịch phương thức lây nhiễm chế tạo ra mới vạm tại thực lực muốn vượt xa người sói, có thể dùng đến kiềm chế một chút cấp thấp nhân viên thần trước. Vì đối kháng hơi nước, vì thiên nhiên mẫu thân khỏe mạnh, đem các ngươi toàn bộ huyết dịch cống hiến ra tới đi. Vạ lẹn tín đem một thanh hạt giống vứt trên mặt đất, từng khỏa có màu nâu phần gốc, phía trên là màu trắng dài quan lông thực vật ngoan cường tại không phù hợp bản thân sinh trưởng điều kiện địa phương sinh trưởng lên. Mặt đất, mái hiên, toàn bộ đều là loại thực vật này. Gió thổi qua, thực vật đỉnh đầu màu trắng dài quan lông liền phiêu tán. Giết hắn. Suy yếu. Can Ba tức rít lên một tiếng, bọn này con rơi lúc này hướng phía vạ lẹn tìn nào tới. Cái sau a một tiếng, mỉm cười. Một cái ba tức cấp vảm ải mang theo một đám nam tức cấp cùng tử tức cấp vảm khiêu chiến một cái truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, thật thú vị. Mặt đất vỡ ra, từng đóa trên nụ hoa mọc ra răng nanh thực nhân hoa bỗng nhiên hé miệng, đối trên trời phi hành con rơi cắn một cái xuống dưới. Hai cái xui xẻo con rơi lúc này bị thực nhân hoa nuốt vào, mấy lần liền nuốt tiêu hóa xong tất. Hỏa diễm. Can Ba tức rít lên một tiếng, chung quanh hắn chợt dâng lên thiêu đốt đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm cùng thực nhân hoa cùng chồi non tiếp xúc liền nhanh chóng lan tràn, chỉ chốc lát sau chung quanh hắn liền thành một cái biển lửa. Thừa cơ hội này, Can Ba tức mở ra cánh rơi, bay về phía sau. Đối mặt truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, không có mảy may phần thắng hắn quả quyết chiến lược tính rút lui. Một cái vảm ải ba tức toàn thân huyết dịch rót vào thân thể của nhân loại bên trong về sau, tối thiểu có thể chế tạo ra 10 cái vảm ải tử tước. Sao có thể để ngươi chạy nữa nha? Vạ lẹn tỉnh trên mặt mỉm cười, Can Ba tức trên thân đột nhiên mọc ra một cái dây leo. Dây leo trái lại đem Can Ba tức trói lại, cái này con rơi lập tức rớt xuống. Là cái kia mọc ra màu trắng dài quan lông thực vật. Can Ba tức lập tức ý thức được trên người mình vì sao lại mọc ra thực vật, dãy rủa. Mang đầy nạ ngươi chi hoa. Nó trên đỉnh đầu màu trắng dài quan lông chính là nó hạt giống, tổng cộng có hơn 3.000 quả, gió thổi qua, liền sẽ khuyết tán, mà lại khuyết tán thời điểm có rất mạnh tính bí mật, trừ phi ngươi có được cực cao cảm giác, không phải ngươi cảm giác không đến trên người mình dính vào nó hạt giống. Màu xanh biết hào quang lóe lên, vạ lẹn tìn xuất hiện tại Can Ba tức trước mặt, tại hắn đưa tay sắp bắt lấy cái này con rơi thời điểm, hào quang màu xanh biếc đột nhiên phát sáng lên, vạ lẹn tỉn biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn nguyên bản đứng địa phương liền có thêm một cái cầm truy, làm công tượng ăn mặc trung nhân nhân. Xuất hiện ở phía xa vạ lẹn tỉn nhìn xem trang phục của người này, ánh mắt ngưng trọng lên. Công tượng cách ăn mặc tăng thêm trên thân hiện lên thần thuật lực lượng, thân phận của đối phương vô cùng sống động. Công tượng cùng hơi nước chi thần nhân viên thần chức. Nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ta mưu đồ bị đối phương thần linh dự báo đến rồi? Không có khả năng, mấy vị kia nói qua, các nàng sẽ tạm thời che đậy lại công tượng cùng hơi nước chi thần đối nguy hiểm dự cảnh. Công tượng cùng hơi nước chi thần tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta mưu đồ. Chẳng lẽ tam thần giáo có cường đại tiên đoán, xem bói năng lực chức nghiệp giả? Tiên đoán đến động tác của ta. Chủ ta tiên đoán quả nhiên không sai. Hoàn toàn chính xác có người mưu toan mượn nhờ vạm cùng người sói hai cái này hắc ám chủng tộc đặc tính gây ra hỗn loạn, phát động đối với chúng ta chiến tranh. Kèm lệ cười lạnh một tiếng, giờ y, ghi nhớ, giết ngươi chính là kèm lệ. Nói xong hắn giơ lên truy, trên thân thần thuật ánh sáng chói lọi lấp lóe lên, sau đó hắn vọt lên. Im hơi lặng tiếng ở giữa, từng khỏa xanh biếc chồi non dài đi ra, hóa thành từng cây dây leo hướng kèm lệ trên thân bỏ đi. Ẩm. Kèm lệ truy đối mặt đất một đập, một đạo sóng xung kích khuyết tán ra. Đột nhiên, tất cả dây leo đều dừng lại, chợt một tấc đứt gãy. Nhảy mấy cái về sau, kèm lệ đến vạ lẹn tỉnh trước mặt. Sắc mặt người sau không thay đổi, đưa tay vứt xuống một viên hạt giống sau khi hạ xuống cấp tốc này mầm lớn lên một viên cao 5 mét cổ thụ, thân cây lộ ra một trương nửa lồi ra mặt người. Chiến tranh cổ thụ. Kỷ nguyên thứ 2 các tinh linh khai phát đi ra chiến tranh binh chủng, có được cường đại năng lực khôi phục cùng năng lực phòng ngự. Xanh biết hào quang lóe lên. Vạ lẹn tỉnh xuất hiện tại càng phương xa hơn, hắn mặt không biểu tình, trên người ma lực phun trào. Triệu hoán tự nhiên minh hữu. Tập thể nguyên tố triệu hoán thuật. Triệu hoán sảm bỡ lỉnh M.O.U.N.G. Triệu hoán bùi gai quái. Cái này đến cái khác sinh vật triệu hồi bị hắn triệu hoán đi ra, trong chớp mắt bên cạnh hắn liền có thêm mười mấy cái sinh vật triệu hồi. Những thứ này sinh vật triệu hồi thực lực cao thấp không đồng nhất, kém nhất tương đương với trung cấp chức nghiệp giả, mạnh nhất tương đương với đại sư cấp nghề nghiệp. Sau khi làm xong, vạ lẹn tỉnh trên thân xanh biếc ánh sáng lóe lên, hắn cấp tốc biến thành một đầu cao hơn 3 mét màu nâu cự hùng. Chương 130, hoan nên cùng ta tiến hành công bằng thi đấu. Bình thường đến nói, viễn trình pháp sư hệ chức nghiệp giả tại sơ kỳ nhỏ yếu tại cận chiến chức nghiệp giả, yếu kém năng lực công kích để bọn hắn đang không ngừng tăng lên bản thân nhục thể cường độ, ma luyện bản thân kỹ xảo cận chiến chức nghiệp giả trước mặt lộ ra giống như là đùa nghịch gánh xiếc. Nhưng đến đại sư cấp chức nghiệp giả về sau, loại này mạnh yếu vị trí liền đổi tới. Cường đại năng lực công kích cùng đa dạng hóa thủ đoạn công kích, để cận chiến chức nghiệp giả chịu nhiều đau khổ, thậm chí pháp hệ chức nghiệp giả bên trong pháp sư có pháp gia xưng hô. Giờ ý không phải pháp gia, nhưng cũng chênh lệch không được quá nhiều. Nhưng kém lệ một tay nắm chặt truy, trên mặt không có một chút sợ hãi. Từng cây bụi gai từ dưới đất lan tràn lên, trong chớp mắt liền hình thành một cái bụi gai rừng cây. Bụi gai đỉnh, bén nhọn bộ phận, một vòng tối tăm ánh sáng nổi lên, đồng thời chiến tranh cổ thụ hành động lên. Từng cây dây leo giống cánh tay của người đồng dạng, linh hoạt hướng phía kẻm lệ vồ tới. Tự nhiên minh hữu cùng nguyên tố sinh vật bắt đầu ngâm sướng lên, ma lực không ngừng phun trào. Khương Hạo tại chỗ bí ẩn lặng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường, mặc kệ là giờ ý hay là sách truy nhân viên thần chức đều không có cảm giác cao, không thể nhận ra cảm giác đến ẩn nấp đi họ ruột. Công tượng cùng hơi nước chi thần nhân viên thần chức. Trong miệng hắn chủ ta là chỉ tại vực ngoại hư không bên trong mở thần quốc vị kia công tượng cùng hơi nước chi thần hay là chỉ ăn mòn công tượng cùng hơi nước chi thần, giả mạo thần ai dạ tạ cả vẹn đi. Khương Hạo trong lòng suy tư. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, bản thân lúc này rời đi sẽ như thế nào. Hắn đã có khuynh hướng bản thân lần này không hiểu thấu quấn vào đến giờ ỷ cùng nhân viên thần chức trong chiến tranh là sử dụng vòng quay vận mệnh sau phản vệ vận rủi tạo thành. Nếu như hắn lúc này chọn rời đi, vận rủi là như vậy tiêu tán hay là sẽ lần nữa đem hắn cuốn vào đến không hiểu thấu trùng hợp bên trong. Xua tan. Tại dây leo sắp tới người thời điểm, kèm lệ tay lấy ra quyển trục, xé mở, miệng bên trong đồng thời phát ra một cái mịt mở khó hiểu âm tiết. Âm tiết rõ ràng là lấy một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ phát ra tới, nhưng tại trận tất cả mọi người có thể tự động biết cái này âm tiết đại biểu hàng nghĩa. Tới người dây leo lập tức liền ngừng lại, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi tất cả sức sống. Chiến tranh cổ thụ tâm kia phát họa ra nửa lồi ra mặt người dần dần biến mất. Đến gần bùi gai hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất, xa xa tự nhiên minh hữu, nguyên tố sinh vật, sạm bỡ lỉnh mở ho un giờ tại một trận lắc lư bên trong hóa thành một mảnh hư ảnh biến mất. Màu nâu cự hùng kiên trì một hồi liền sụp đổ, đứng tại chỗ chính là một thân màu xanh sẫm quần áo, sắc mặt khó coi và lẹn tỉn. Kèm lệ xua tan hắn ma pháp, khiến cho hắn ma pháp vô hiệu hóa. Tinh thông triệu hoán cùng biến thân giờ ý à, chủ ta đã sớm dự báo đến ngươi năng lực, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phần này đại lễ. Kèm lệ thản nhiên nói. Hắn tay lấy ra quyển trục, xé mở, miệng bên trong lại lần nữa phát ra một cái mịt mở khó hiểu âm tiết. Cấm ma. Kèm lệ trên thân lập tức phát sáng lên, một vòng quang hoàn từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Quang hoàn những nơi đi qua, nguyên bản sinh động lực lượng nguyên tố bắt đầu yên tĩnh lại, từng hạt hạt giống đột ngột hiện hiện ra, sau đó cấp tốc mất đi hoạt tính khô cát. Vạ lẹn tìn trên thân hào quang màu xanh biếc lấp lóe mấy lần liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn cùng ma vong liên hệ bị chặt đứt, tạm thời đã mất đi thi pháp năng lực. Hiện tại, hoan nên cùng ta tiến hành công bằng thi đấu. Kèm lệ đưa tay truy, đối vạ lẹn tìn vọt tới. Cái này gọi công bằng thi đấu. Khương Hạo nhìn xa xa, trong lòng vì vạ lẹn tìn mặc nghiệm. Pháp hệ chức nghiệp giả mất đi thi pháp năng lực song cùng cận chiến chức nghiệp giả đánh quả thực là muốn chết. Còn có loại này năng lực tiên đoán, cái chiến sĩ này trong miệng chủ ta là ái giả tạ cả vẹn đi khả năng tương đối lớn. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, ái giả tạ cả vẹn đi năng lực tiên đoán để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Vạ lẹn tìn ngơ ngác nhìn kèm lệ, tựa hồ bị liên tiếp đả kích cho kinh sợ, đối kèm lệ vung vẩy tới truy không có mảy may phản ứng. Nhưng sau một khắc, một đạo thiểm điện liền bổ xuống. Sáng tỏ chói mắt ánh chớp xuyên thấu kèm lệ xé mở quyển trục sau mang tới cấm ma quang hoàn, hung hăng đánh vào kèm lệ trên thân. Thời gian một cái nháy mắt, vị này công tượng ăn mặc nhân viên thần chức liền tuôn ra ánh chớp, quần áo trên người trong phút chốc hóa thành xám đen rơi xuống, thiên cổ đồng làn da trở nên đen nhánh. Không gian bị xé mở, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thánh khiết nữ tính vượt qua không gian mà tới. Thiên sứ. Thần dùng tín đồ linh hồn sáng tạo ra đến một loại sinh vật, trường sinh bất lão, cùng thần cùng ở tại. Vạ lẹn tín mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện mỉm cười, ngươi chủ dự báo đến ta năng lực, cái kia thần có hay không dự báo đến ta vẫn luôn nhận thần linh chú ý, khi ngươi xuất hiện thời điểm, Sâm Chi nữ thần liền chú ý tới đây hết thảy, nàng điều động cờ gì ti đại nhân chạy tới, mà ngươi lại mề, để ngươi đã mất đi kích cơ hội giết ta. Không đợi kèm lệ mở miệng, hắn liền tự mình nói ra, xem ngươi bộ dáng, ngươi chủ cũng không có dự báo điểm này, cho nên tam thần giáo chú định lại bởi vì thần tiên đoán giảm bớt một vị truyền kỳ cấp chức nghiệp giả. Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh a. Chân trời phun trào cái sáng tỏ chói mắt ánh chớp, kèm lệ chân chừng một cái, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Ầm ầm, ầm ầm. Vô số đầu tia chớp hung hăng đánh rơi xuống tới, đem hắn cùng chung quanh hắn địa phương đều bao trùm. Ầm. Kèm lệ thân hình dừng lại, trực tiếp hóa thành một đống than cốc. Mà còn lại lôi điện đánh trúng trên không nơi nào đó, EIEOP họ rụt lập tức hiện ra. Là cái kia biến mất người. Vạ lẹn tín bỗng nhiên nhớ tới bản thân vừa mới truyền tống tới thời điểm, cảm thấy được khí tức, hắn coi là đối phương là rời đi, không nghĩ tới đối phương vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Quả nhiên là vận rủi a. Khương Hạo trong lòng cảm thán một tiếng, lật bàn tay một cái, một mặt cổ phát gương đồng xuất hiện trong tay hắn. Trùng hợp gặp được người sói, trùng hợp nhìn thấy vạm ái đại chiến người sói, trùng hợp nhìn thấy tam thần giáo nhân viên thần chức cùng truyền kỳ cấp giờ y đại chiến, trùng hợp bị thiên sứ lôi điện trúng đích EIEOP họ rụt. Nhiều như vậy trùng hợp chồng chất lên nhau, cũng không phải là trùng hợp. Hắn không nghĩ tới đứng ra nói ta chỉ là đi ngang qua loại hình, nói ra đối phương cũng sẽ không tin. Bất quá đối phương tựa hồ bị thần linh nhìn chăm chú, vị kia thần linh có thể sẽ nhận biết mặt hiểu, vạn nhất trật tự giáo hội người cho rằng là ta đánh chết mặt hiểu, cái kia phiền phức liền lớn. Suy tư một chút, Khương Hạo thu hồi dạ tạ no cả ghê mì, cầm thí thần chi thương lọn chỉ chủ liền xông ra ngoài. Một vị nguy thần. Cờ gì tỉ trông thấy Khương Hạo, biến sắc. Nâng lên ngọc thủ, sắc trời lập tức sáng tối chập chờn lên, bầu trời bị mây đen thật dày bao trùm, từng đầu ánh chớp từ trong mây đen hiện lên, tụ lực. Vạ lẹn tín bắt đầu ngâm sướng, đến từ giã tinh chi vực cao đẳng sinh mệnh, cùng ta ký kết minh ước tồn tại, hưởng ứng ta triệu hoán, ra đi, phỉ thúy cự long. Chương 131, hắc ám sinh vật tạo vật chủ bán chép tay. Quán trọ bên ngoài, cháy đen một mảnh trên đất trống, không gian đống nhiên xé mở, một đầu toàn thân xanh biếc cự long từ vị diện khác hưởng ứng triệu hoán mà tới. Cự long đỉnh đầu sừng thú nhọn, dáng người thon dài uốn lượn, trên thân xanh biếc lân phiến giống từng khối ôn nhuận phỉ thúy ngọc thạch điêu khắc thành, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa.